Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Một sát na kia va chạm. Cập nhật lúc 2012.50.21. Canh hai đưa đến tiếp tục cầu cất chứa. Tiểu Phong đầy cất chứa thập phần không để cho lực. Được rồi, bị vùi dập giữa chợ tựu bị vùi dập giữa chợ A, mặc kệ kết quả như thế nào, tổng hay là muốn cho mình, cho mọi người một cái công đạo đấy. Một hồi còn có canh ba đưa đến. Trong khoảng thời gian này một mực bề bộn muốn chết, Phù Đồ cũng chỉ có thể tại hai ngày này tận lực làm được canh ba bạo phát. Đến bây giờ, cơm cũng còn không ăn, đợi lát nữa gõ xong chương ba không. Tại đi ăn đi, hy vọng gánh vác được. Phế tích thế giới, là thế giới bị những cái kia vô địch đại năng hoặc là siêu cấp tai nạn hủy diệt về sau lưu lại tồn tại. Tuy nhiên còn xưng hô làm thế giới, có thể là vì đã mất đi toàn bộ tánh mạng, đã mất đi tiếp tục tồn tại xuống dưới tất yếu vật chất. Cho nên, những cái kia phế tích thế giới đã không thể tiếp tục diễn sinh bất luận cái gì tánh mạng rồi. Thậm chí còn, liền tánh mạng cũng đã không cách nào ngừng chân. Chúng đến bây giờ mới thôi duy nhất công dụng, thì ra là bị phần đông cường giả coi là quyết chiến nơi mà thôi. Kỳ thật. Sở dĩ dùng làm quyết chiến nơi, không chỉ có chỉ là bởi vì chúng ở trong đã không có thiên đạo trói buộc, càng là vì những địa phương này rất khó lọt vào phá hư. Thế nhưng mà tưởng tượng thoáng một phát, mặc dù đã gặp phải diệt thế tẩy lễ, tuy nhiên lại như cũ ương ngạnh để lại một ít tồn tại dấu vết. Mà những này đã từng gặp qua vô tận hủy diệt tồn tại, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào cứng rắn. Điều này sẽ đưa đến tại đây phế tích trong thế giới, pháp tắc đợi một chút tồn tại thường thường so những cái kia lưu lại vật thể càng thêm dễ dàng hủy diệt một ít. Theo như truyền thuyết, tại quá hoang trước khi, thế giới một khi hủy diệt về sau cũng sẽ bị thiên đạo đánh xuống chung kết lực lượng, đem hết thảy tại diệt thế xâm nhập phía dưới như cũ tồn tại vật chất, hoàn toàn hóa thành vĩnh hằng hư vô, khiến chúng nó triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà, tình huống như vậy cũng tại quá hoang về sau triệt để cải biến. Hủy diệt thế giới, phế tích thế giới. Chúng tại bị hủy diệt về sau, đã không phải là hoàn toàn biến mất rồi. Không biết tên lực lượng, đem vô số bị phế tích về sau thế giới cưỡng ép kéo túm đến nơi này. Mà ở đã mất đi chung kết lực lượng thanh lý, những này phế tích thế giới cũng rốt cuộc trở nên bắt đầu vĩnh hằng, bắt đầu không người có thể phai mờ rồi. Bất quá, cũng không phải nói những này phế tích thế giới thật sự là có thể vĩnh viễn tồn tại ở nơi này, ngoại trừ trung cực lực lượng bên ngoài thật sự tựu không thể phá vỡ rồi. Chỉ là muốn phá hủy những này vật chất sở muốn lời nói phí khí lực là ở quá lớn. Không có cường giả dối rãnh nhàm chán chạy tới nơi này làm cái gọi là công nhân quét đường. Đương nhiên, đây cũng là cùng nước ngoài không gian có thể nói vô cùng quảng đại có nhất định được quan hệ. Quá hoang đến nay đã trải qua chừng mấy trăm vạn năm thế gian. Này trong đó sinh ra đời vô số thế giới, hủy diệt vô số thế giới. Thế nhưng mà mặc dù những cái kia lọt vào hủy diệt thế giới toàn bộ bị kéo đến nơi này, lại vẫn không có một điểm chen chúc cảm giác. Thậm chí còn, nước ngoài tại trong mắt mọi người, như cũ là cái kia vô biên vô hạn nước ngoài. Hôm nay, phiêu sợi thô mệnh hoàng một kiếm này thậm chí còn chính thức uy năng, chính thức kiếm thế còn không có có hàng lâm đến những cái kia bất hủ vật chất chế tạo trên ngọn núi thời điểm, gần kề chỉ là bằng vào tràn ra màu đen khí tức, vậy mà đem liền bình thường siêu thoát đều không làm gì được đồ vật. Một kích oanh sập. Có thể thấy được, màu đen đích ý chí, đến tột cùng khủng bố đã đến loại điều nào trình độ. Đủ loại biểu lộ luôn chuyển xuất hiện ở chỗ này phần đông người xem trên khuôn mặt. Nhìn có chút hả hê có, thống hận tiếc hận có, chờ mong không hiểu đồng dạng có. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng cùng đợi cuối cùng nhất kết quả xuất hiện. Rốt cuộc đương cái kia diễn biến màu đen ý chí mạnh nhất một kiếm thật sự tiến đến thời khắc, tất cả mọi người không tự giác tăng lên toàn bộ chú ý lực. Mà ngay cả trong hư không đối chiến hai vị thần thoại, cái lúc này tựa hồ cũng bị lúc này bên này cuối cùng nhất quyết đấu hấp dẫn đi qua. Bọn hắn ở giữa chiến đấu đã chậm rãi đình chỉ. Ánh mắt đồng dạng tràn đầy đủ loại phức tạp thần sắc. Thành danh hơn 300 tái, phong hào thần thoại 250 năm. Bọn hắn chỗ đó về cuối mùa hè phiêu sởi thô các loại tư liệu có thể nói là chồng chất như núi. Tuy nhiên những người này cũng biết, mỗi một thiên tài đều có được chính mình che giấu cuối cùng nhất áp chủ bài. Mà những cái kia áp chủ bài là không thể nào bị dò xét ra đến đấy. Thế nhưng mà không có gì ngoài những cái kia về cuối cùng nhất áp chủ bài sự tình bên ngoài, những thứ khác có lẽ đều không kém bao nhiêu mới đúng. Vì cái gì gần 300 năm lắng đọng, gần 300 năm tích lũy, nhưng lại ngay cả hắn chân thật nhất tính cách đều không có dò xét điều tra ra đây này. Cái gì lạnh nhạt, cái gì không tranh quyền thế, cái gì đối với tánh mạng có chấp nhất truy cầu. Xem hết trước mắt một màn này, xem hết trước mắt cái này tựa hồ muốn vẫn lạc toàn bộ thế gian một màn, còn có người tin tưởng sao? Màu đen đích ý chí cũng đã đầy đủ trấn áp hết thảy, cũng đã đầy đủ sát thương vô số rồi. Như vậy, cái này cuối cùng nhất một kiếm, hội cường đại tới trình độ nào đây này? Kiếm của ta đã từng chém giết vô số viễn siêu sự hiện hữu của ta. Hết thảy va chạm sắp đã đến thời khắc, ở đằng kia hắc đến mức tận cùng bí ẩn bên trong, ở đằng kia chôn vùi cùng một chỗ hắc ám chi hậu, lại chậm rãi và cấp tốc truyền đến một đạo thanh tịnh thanh âm. Thanh âm tựa hồ tinh khiết vô cùng, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chí, không mang theo bất luận cái gì vô căn cứ. Kiếm của ta đã từng thủ hộ ta nhất yêu tha thiết hết thảy. Kiếm của ta có thể phá diệt thần ma thế nhưng mà nát bấy vĩnh hằng. Kiếm của ta. Kiếm hủy chư thiên. Vừa mới trước khi biểu hiện vô địch khủng bố màu đen ý chí, lập tức tiêu tán rồi. Chúng không phải là bị thổi tan, mà là triệt để tiêu tán. Một đạo thân hình nháy mắt đã xuất hiện ở giữa thiên địa. Hắn quanh mình hết thảy, hoàn toàn biến mất rồi. Không phải hư không biến mất, mà là tựa hồ, vốn là không tồn tại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn đây hết thảy, chỉ là trong ấp cũng đã không cách nào nữa làm ra phản ứng chút nào rồi. Bởi vì lúc này nhìn như chậm chạp hình ảnh. Chú tiến hành tốc độ đã vượt ra khỏi tư duy vận chuyển. Chung kết, vô số ý chí tập hợp. Thiên địa cuối cùng nhất trừng phạt tồn tại, đạo nội cường đại nhất hủy diệt chi lực. Kiếm hủy chư thiên, dung hợp thương giả đạo nội cường đại nhất hủy diệt ý chí, biểu tượng chung kết hết thảy cuối cùng tín niệm. Tánh mạng, hết thảy không phải vật chất tồn tại khởi nguyên chi lực, sinh tồn vạn vật nhất nguyên thủy thuần khiết chi ra. Sinh linh chi tịch chút xuống cuối mùa hè phiêu sởi thô kiếp ngầy hết thảy tư tưởng, dùng tánh mạng cực hạn diễn biến cuối cùng hư vô. Lưỡng kiếm, hai đạo. Hư không phía trên. Gặp nhau. Mặc dù là tánh mạng con đường trải qua dài đến 4.000, 5.000 năm, thậm chí trên vạn năm cái kia bầy tam tai, lúc này nhìn xem bên trên bầu trời hết thảy cũng hoàn toàn đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Bất kể là tánh mạng bổn nguyên đại đạo, hay vẫn là chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Những này tồn tại cũng chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Bọn hắn chưa từng thật sự được chứng kiến. Tánh mạng chung kết, chúng. Quang Minh Thánh Hoàng, vị này lĩnh ngộ quang chi bản nguyên pháp tắc vĩ đại tam tai, vị này được xưng truyền kỳ cử dưới đầu người mạnh nhất tồn tại. Nhìn xem bên trên bầu trời hết thảy, nỉ non một câu. Lại thủy chung không cách nào nói ra cái gì đến. Có lẽ đây mới là thần thoại đích chân lý. Có lẽ đây mới là Tuyết Kiếm Sơn mặc dù đánh bạc chính mình hết thảy cũng muốn cuối cùng nhất chém ra một kiếm kia nguyên nhân. Đã từng vụng trộm quan sát qua thương giả ba người một trong Tuyết Kiếm Sơn hảo hữu Chí Giao Thiên Mạc. Tại thời khắc này cũng rốt cuộc hiểu rõ Tuyết Kiếm Sơn cuối cùng một kiếm kia ý nghĩa. Tuyết Kiếm Sơn kiếm. Không phải là vì thắng bại. Hắn làm như vậy là để cuối cùng này siêu thoát. Trên bầu trời, không có oanh oanh liệt liệt cảnh tượng. Hết thảy tại bình thản bên trong lộ ra như vậy hài hòa, như vậy yên lặng. tựu là chém ra cái này lưỡng kiếm, cái này hai đạo ý chí hai người cũng thật không ngờ, cuối cùng nhất va chạm, hội là kết quả như vậy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Siêu thần sinh ra đời. Cập nhật lúc 2012.50.21 canh 3. Đưa đến ăn cơm đi. Bất kể như thế nào, hay vẫn là hoàn thành ưng thuận hứa hẹn. Một loại không hiểu cảm động chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong nội tâm. Loại này vô danh cảm động thậm chí lại để cho một ít thiên tài thời gian dần trôi qua nước mắt chảy xuống. Đại đạo cũng là có tôn nghiêm đấy. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Một vị tam tai cường giả lau đi không biết bao nhiêu năm chưa từng ướt át qua hai con ngươi. Lặng lặng nhìn hết thảy cảnh tượng chậm rãi biến mất lấy. Cuối cùng va chạm. Tánh mạng. Bại hoàn toàn. Chung kết, vĩnh viễn đều là vĩ đại nhất tồn tại. Nó sinh ra đời, vốn chính là vì đem hết thảy phai mờ đấy. Tánh mạng mặc dù tại bổn nguyên lên, là cùng nó tuyệt đối đối lập. Thế nhưng mà quay mắt về phía chung kết đích ý chí, nó lại vô lực phản kháng. Phiêu sởi thô mệnh hoàng ý cười đầy mặt nhìn xem hư không phía trên, lơ lứng thương dạ. Tuy nhiên hắn thất bại, thế nhưng mà hắn bại không oan uổng. Kiếm của hắn không có thất bại. Bị bại chỉ là tánh mạng. Tánh mạng tuy nhiên cuối cùng nhất còn không có tránh được bị chung kết vận mệnh, thế nhưng mà nó lại dùng chính mình cuối cùng huy hoàng như thiên cho thấy. Nó vinh dự, vĩnh viễn không tàn lụi. Lúc này đây chiến đấu như vậy chấm dứt. Trong nháy mắt, không trăng yêu hoàng xuất hiện ở cuối mùa hè phiêu sởi thô bên người. Theo sát phía sau, ẩn trong khói đáng hoàng cũng đứng lặng tại mặt khác một bên. Tại cuối mùa hè phiêu sởi thô thời khắc cuối cùng bộc phát cường đại nhất một kiếm, lại hay vẫn là thua trận thời điểm bọn hắn cũng đã biết. Thương dạ thật sự đã vượt qua bọn hắn. Không chăng ta và ngươi cuộc chiến, vĩnh viễn không dừng lại. Ta tin tưởng vững chắc của ta chiến tranh ý chí, mới được là cường đại nhất đích ý chí. Ẩn trong khói đáng hoàng cũng đã biểu lộ, hắn đã tiếp nhận Diệp Không Chăng đề nghị. Bộc phát về sau phiêu sởi thô mệnh hoàng tại trên thực lực đã cùng bọn hắn cơ hồ giống nhau. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy, lại như cũ bị thương giả hoàn toàn trấn áp, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Đổi lại bọn hắn chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Bọn họ là thần thoại, bọn hắn thật sự ham chiến. Cái này không giả, cái này một chút cũng không giả. Thế nhưng mà bọn hắn lại không ngu xuẩn, biết rất rõ ràng không có cái gì thắng lợi khả năng, thậm chí liền hoàn thủ tư cách đều không có, lại còn muốn đi tìm tai vạ. Bọn hắn mới sẽ không đi tiếp nhận như vậy chiến đấu đây này. Tuyệt tự, tứ đại thần thoại, không có gì ngoài hắn bên ngoài, ngươi đã được đến ba người chúng ta thừa nhận, siêu việt thần thoại rồi. Ngữ khí thoáng có chút trầm thấp, thế nhưng mà Diệp Không Chăng hay vẫn là nói ra. Tuy nhiên bọn hắn thất bại, thế nhưng mà bọn hắn kiêu ngạo vẫn còn. Bại bởi thương dạ, bọn hắn không oan. Kỳ thật đang nhìn đến một kiếm kia thời điểm, mọi người cũng đã biết kết quả. Chỉ là cái lúc này theo mặt khác ba vị thần thoại trong miệng, nghe được như vậy. Phần đông vô thượng cùng những thiên tài, hay vẫn là cảm nhận được một loại đáy lòng rung động. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn lần đầu nghe thấy thương giả còn là thông qua đế giả hủy hoàng hạ đạt treo giải thưởng. Về sau, vì cái này tên không thấy kinh truyện đích thiên tài, vì cái kia phong phú đến mặc dù là thanh cao vô cùng bọn hắn đều tâm động khao thưởng, bọn hắn không xa vô số thế giới cách trở, cuối cùng phủ xuống tại đây. Rồi sau đó thương giả lần thứ nhất ra tay, tựu lấy một loại rung động tư thái. Như tất cả mọi người tuyên bố hắn cường thế. Bất quá khi đó đối thủ của hắn cũng không quá đáng tựu là đỉnh phong chí tôn mà thôi. Chí tôn đối mặt vô thượng căn bản cái gì cũng không phải. Cho nên phần đông đám thiên tài bọn họ yêu nguyên còn có tin tưởng, có lòng tin đem thương giả triệt để trấn áp, đến đạt được những cái kia phong phú đến mức tận cùng trả thù lao. Thế nhưng mà ngay sau đó, vị thiên tài này tự dùng không biết bộ dáng gì nữa phương pháp, đem siêu thoát vô thượng cũng khó khăn dùng trong khoảng thời gian ngắn vỡ vụn kết giới, hoàn toàn nứt vỡ rồi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ hắn dùng tự là cái này chung kết lực lượng. Ngay sau đó, dừng lại thương võ hoàng xuất hiện càng là vì vị thiên tài này bối cảnh tăng thêm nhất nồng hậu dày đặc dựa vào. Cũng là tại lúc này, những thiên tài này mới bắt đầu dần dần thừa nhận thương giả. Dù sao, dừng lại thương võ hoàng như vậy thần thoại cử đầu vừa ý đích thiên tài, không đủ nhất cũng có thể trở thành truyền kỳ cử đầu. Tuy nhiên đáy lòng ghen ghét, tuy nhiên muốn giết chết thương giả đến đạt được vô số ban thưởng. Bất quá bọn hắn lại biết ý nghĩ như vậy chỉ sợ không phải rất thiết thực tế rồi. Dù sao thương giả đã dần dần đến bọn hắn nhận đồng. Sau đó tại tới gần cuối cùng thời điểm thương giả cũng rốt cuộc nghênh đón một hồi khủng bố quyết đấu. Đối thủ là truyền kỳ thiên tài Tuyết Kiếm Sơn. Mà đây cũng là mọi người nhất chú ý một trận chiến. Dù sao một trận chiến này hoàn toàn đó có thể thấy được thương giả điểm mấu chốt đến cùng nhiều bao nhiêu. Thế nhưng mà theo trật tự bổn nguyên ý chí xuất hiện theo Tuyết Kiếm Sơn như vậy vô địch lực lượng, lại như cũ rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục, bọn này thiên tài, rốt cuộc rung động rồi. Bọn hắn rốt cuộc hoàn toàn đã đồng ý thương giả, đã đồng ý hắn, đã trở thành ở giữa thiên địa tuyệt đối truyền kỳ thiên tài rồi. Bất quá, theo sát lấy vị này đã thành tựu truyền kỳ đích thiên tài, lại tựa hồ như cảm thấy chỉ là truyền kỳ, còn không xứng với thân phận của hắn. Cho nên, kế tiếp hắn lại làm ra càng tăng kinh khủng sự tình. Kỳ thật cũng không thể nói là mới làm đấy. Bởi vì theo Diệp Không Trăng trong miệng, mọi người mới biết được, vị kia hư không chiến vực bên trong tuyệt đối thần thoại cử đầu nhân vật, đế già hủy hoàng miện hạ. Vậy mà đối với hắn cũng không thể làm gì. Tại những người này trong nội tâm trong lúc này chỉ sợ không thiếu được dừng lại thương võ hoàng thân ảnh. Bất quá mặc dù là như vậy, thực sự đầy đủ rung động rồi. Dù sao đế già hủy hoàng, vậy cũng dùng một vị có thể làm cho thần linh đều vẫn lạc đại năng nhân vật. Như vậy tồn tại, đừng nói đối phó cái này thực lực chân thật bất quá tông sư đích thiên tài, tựu là đối phó đỉnh phong tam tai nhân vật, nghĩ đến cũng không cần ra lại để nhị chiêu. Cho nên, dù cho có dừng lại thương võ hoàng che chở thế nhưng mà lại để cho đế già hủy hoàng nói ra như vậy đến, vì thiên tài này trong lòng mọi người sức nặng, hay vẫn là lại rồi đột nhiên tăng lên một cái cử đại bậc thang. Giờ khắc này thương giả ẩm ẩm đã trở thành thần thoại phía dưới đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy còn không có tiếp tục bao lâu theo sát phía sau một màn, rồi lại đem chư cường đặt lễ đính hôn kết luận hoàn toàn đẩy ngã. Thương giả, vậy mà tại chiến bại Tuyết Kiếm Sơn về sau, đối chiến tam đại thần thoại. Mặc kệ thành bại như thế nào, hắn cách làm như vậy yêu nguyên đã ẩm ẩm đã có thần thoại hình thức ban đầu. Chỉ có điều tại cuối cùng thời khắc, theo chung kết ý chí xuất hiện theo hắn chân thật tuổi thọ cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người mới biết rõ, nguyên lai vị này tuyệt tử giả hoàng, không phải có thể so với thần thoại thiên tài, mà thật sự đã vượt qua thần thoại thiên tài. Hắn tuyệt tử giả hoàng, là chư thiên vạn giới bên trong, một vị duy nhất đã vượt qua thần thoại tuyệt đối vương giả. Vì có thể chứng kiến cái này siêu thần hình thức ban đầu cùng thần thoại tầm đó bốn thần cuộc chiến. Bất kể là đám kia vô thượng thiên tài hay vẫn là những cái kia vô thượng linh hoàng đều nhao nhao lợi dụng bí bảo chi lưu, cứng ép đi theo đi tới cái này nước ngoài hư không trên chiến trường. Vì tựu là mắt thấy vĩ đại sinh ra đời. Kế tiếp sở hữu cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Thần thoại khủng bố nhưng lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Bất kể là ẩn trong khói đáng hoàng chiến tranh chi tức, hay vẫn là không trăng yêu hoàng tuyệt đối hỗn loạn. Đều bị bọn này quan sát người trong lòng kinh đồng thời cảm nhận được triệt triệt để thống khoái. Sau đó phiêu sởi thô mệnh hoàng cùng thương dạ một trận chiến càng làm cho những người này lính ngộ cái gì là chân thân chi đạo. Mà phiêu sợi thô mệnh hoàng cuối cùng cái kia vĩ đại một kiếm, huống chi đem loại này thần linh khí tức phủ lên đã đến cực hạn. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Thương Dạ, là hết thảy bên trong, duy nhất đã vượt qua thần thoại đích thiên tài. Kết thúc thời khắc, phiêu sợi thô mệnh hoàng vẫn bại, bị bại không có chút nào tranh luận. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thần thoại, cũng tại thời khắc này hoàn toàn thừa nhận Thương Dạ thực lực, thừa nhận hắn, với tư cách thần thoại phía trên địa vị. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Tưởng gì điên cuồng. Cập nhật lúc 2012.50.22. Tốt rồi, lần này đại chiến đối với ta cũng vẫn có lấy phi thường to lớn tác dụng. Tin tưởng bế quan sau một khoảng thời gian, nhất định có thể tái tiến một bước đấy. Hiện tại mấy người bọn họ tuy nhiên còn thuộc về tuổi trẻ gấp đôi, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn, mặc dù không thêm cầm đại đạo đích ý chí, yêu nguyên ở vào siêu thoát biên giới cao giai linh hoàng đỉnh phong chi cảnh. Không chăng yêu hoàng giờ phút này tâm tình tuy nhiên thoáng có chút xa xút, dù sao bị một người tu luyện thời gian ngay cả mình số lẻ đều không có tồn tại, áp chế không có bất kỳ biện pháp nào đối với tại bọn hắn bực này thiên tài mà nói là cỡ nào khó có thể tiêu tan một việc. Bất quá nghĩ đến Thương Dạ tương lai thành tựu, hắn cũng tựu dần dần bình thường trở lại. Thua ở như vậy đích thiên tài, bọn hắn thật sự không oan. Cũng chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn lúc này chú ý đã sớm toàn bộ chuyển rời đến bản thân tu vi phía trên rồi. Tuy nhiên Diệp Không Trăng cũng minh bạch, hắn và Thương Dạ ở giữa khoảng cách hội theo thời gian tiến lên mà càng ngày càng xa. Thế nhưng mà nội tâm của hắn bên trong lại vẫn có lấy một chút chờ đợi. Chờ đợi mình ở siêu thoát về sau còn có cơ hội áp chế Thương Dạ một bả. Một trận chiến này, hắn không có tự mình cùng Thương Dạ giao thủ. Bất quá khách quan mà nói, tại Diệp Không Trăng trong nội tâm cùng ẩn trong khói đãng hoàng vị này cùng chính mình nổi danh hơn 300 năm thần thoại đối kháng thu hoạch mới được là lớn nhất đấy. Hai người lĩnh ngộ đại đạo không phải cùng một loại, thế nhưng mà chúng nhưng lại ngang cấp tồn tại, chúng thực chất đều là bổn nguyên đại đạo, đều là hỗn loạn, đều là trong thiên địa hết thảy tranh đấu nguồn suối. Bởi vậy, một trận chiến này đối với hai người mà nói, chỗ tốt đều là có thể so với tìm hiểu một ít cái thế công pháp đấy. Phiêu sởi thô tin tưởng ngươi theo một trận chiến này bên trong đích thu hoạch cũng không ít. Chỉ sợ chúng ta tứ đại trong thần thoại, ngươi có lẽ sẽ trở thành vi đệ nhất vì thành tựu siêu thoát vô thượng linh hoàng. Tứ đại thần thoại thành danh hậu thế hơn 300 tái. Bốn người bọn họ tựu là cái này nhất thời đời. Thay. Trẻ tuổi tín niệm tựu là trong lòng của bọn hắn phương hướng. Chỉ là đáng tiếc, như vậy tiêu chí tính đích nhân vật, lại còn không có một cách nào thành tựu siêu thoát chi cảnh tồn tại tận quản thực lực của bọn hắn có thể so với siêu thoát. Mà hôm nay gần kề chỉ là một trận chiến, ba người bọn họ lần lượt đều lĩnh ngộ riêng phần mình càng tiến một bước phương pháp. Ở trong đó thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là cùng Thương Dạ khí lực va chạm một kiếm phiêu sợi thô mệnh hoàng rồi. Tuy nhiên thất bại, thế nhưng mà phiêu sợi thô mệnh hoàng lại đã lấy được tức liền tiếp theo khổ tu bách niên đều không thể lĩnh ngộ cảnh giới. Thành tựu như vậy, không chỉ có biểu hiện ở kiếm đạo của hắn phía trên, càng là biểu hiện ở cảnh giới của hắn phía trên. Mà kết quả như vậy coi như là đối với hắn thất bại về sau đền bù tổn thất. Diệp Không Trăng đối với cuối mùa hè phiêu sợi thô nói xong câu đó về sau cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Bởi vì câu nói kia cũng chỉ là Diệp Không Trăng suy đoán. Hắn cần theo cuối mùa hè phiêu sợi thô trong miệng đạt được một cái xác thực đáp án. Thế nhưng mà cuối mùa hè phiêu sợi thô biểu lộ lại làm cho hắn nghi hoặc. Bởi vì, vị này bình thường tính cách vô cùng tốt, trầm tính ôn nhã nam tử, giờ phút này chính vẻ mặt dù gì nhìn xem cái kia xa xôi va chạm đối diện. Không có tiếp tục hỏi cái gì, đồng dạng đem ánh mắt di động đã đến xa xôi va chạm bị ngạn. Thế nhưng mà một dưới mắt, Diệp Không Trăng biểu lộ cũng trở nên rụt rè. Mà phía sau của bọn hắn đang định ly khai ẩn trong khói đãng hoàng, vốn cũng muốn nghe đến cuối mùa hè phiêu sợi thô về sau liền trực tiếp ly khai tại đây. Thế nhưng mà kế tiếp hai người thanh âm biến mất, cũng rốt cuộc lại để cho hắn một lần nữa thay đổi đầu. Nhìn xem hai người biểu lộ, nhìn xem hai người ánh mắt có thể đạt được chỗ. Hắn kìm lòng không được cũng chuyển tới. Lập tức một vòng khó tả dường gì cảm giác, truyền khắp ẩn trong khói đãng hoàn toàn thân cao thấp. Chỉ là vô cùng đơn giản liếc, lại làm cho hắn tựa hồ căn bản là không cách nào định vị tâm tình của mình. Giờ phút này, va chạm trung tâm, cái kia tràn đầy hết thảy tử vong, hết thảy hủy diệt, hết thảy chung kết trường hà bên kia. Vị kia ngay tại vừa rồi phong hào siêu thần tuyệt đại thiên tài, chính trầm thấp đầu, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Hoặc là như vậy một màn có thể sẽ cho bọn hắn một loại không cân đối quái gì cảm giác. Thế nhưng mà cũng tự không hơn mà thôi. Cho nên cảm thấy dường gì, cho nên bị không tự giác hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, lại là bởi vì lúc này vị kia thiên tài trên người chính không ngừng bốc hơi khí thế. Cái kia không ngừng bốc hơi, mang theo một loại khó tả điên cuồng, mang theo một loại khó tả dường gì khí thế. Hắn đây là làm sao vậy? Tam đại trong thần thoại, ẩn trong khói đáng hoàng tuy nhiên là nhìn như nhất điềm đạm nho nhã một vị, thế nhưng mà hắn nhưng lại điên cuồng nhất một người. Cho nên, nhiều khi hắn đều không thích lại suy nghĩ cái gì, chỉ là thói quen dùng chính mình một đôi búa lớn đạp nát hết thảy chướng ngại chi vật. Bởi vậy cái lúc này, mặt đối trước mắt dù gì một màn, hắn thói quen lựa chọn hỏi thăm. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ đều là vừa hỏi phía dưới tự có kết quả tình hình, lần này lại không có xuất hiện. Bởi vì bên cạnh hắn hai vị thần thoại, cũng đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì. Tưởng gì như vậy không có tiếp tục bao lâu. Rốt cục theo thương dạ chậm rãi ngẩng đầu lên sọ. Hết thảy trầm tĩnh bị đánh vỡ. Cặp kia con mắt mục, đó là như thế nào con mắt mục? Thương dạ toàn thân cao thấp. Hay vẫn là giống nhau trước kia. Thế nhưng mà hắn hai mắt lại hoàn toàn cải biến. Đã từng không chiến thời điểm bình tĩnh. Đã từng chiến đấu thời điểm nhìn xuyên hết thảy. Tại thời khắc này toàn bộ không dù có được rồi. Lúc này thương dạ trong đôi mắt chỉ có một loại cảm xúc. Cái loại này cảm xúc gọi là điên cuồng giết. Giết. Giết trời đánh địa. Giết. Sát thần giết ma. Giết, giết thân giết hữu. Trong đôi mắt chỉ có giết. Cái kia tựa hồ muốn giết hết mọi cảm xúc trong thời gian ngắn truyền đến ba người trong ấp. Không có làm cái gì dư thừa động tác, theo trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một cái giết chữ, thương giả thân ảnh đột nhiên biến mất tại trường hà bỉ ngạn. Một đạo đã vượt qua bất luận cái gì hào quang, đột nhiên vắt ngang toàn bộ bầu trời, hướng phía ba người phương vị ngang nhiên đánh tới. Tình huống hiện tại đã không được phép ba vị thần thoại lại đi suy nghĩ cái gì. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ, một khi bị cái này thương giả hóa thân trùm tia sáng đánh trúng, bọn hắn khả năng thật sự muốn lưu lại chút gì đó rồi. Nguyệt, Không Trăng. Đương trước một bước, Diệp Không Trăng đã đem thuộc về hắn hỗn loạn ý chí lại lần nữa đổ xuống mà ra. Phồn vinh mạnh mẽ mà phát hỗn loạn ý chí, lập tức xây dựng một cái mơ hồ trong đó quốc gia tồn tại. Ở bên trong là hoàn toàn hỗn loạn. Ở bên trong là Diệp Không Trăng thế giới. Cái này là lĩnh vực hình thức ban đầu. Chính thức lĩnh vực chỉ có siêu thoát vô thượng mới có thể có được. Cái này là thiên địa định lý, căn bản cũng không có những thứ khác ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này cái này mơ hồ trong đó hiện hiện mơ hồ lĩnh vực, nhưng có thể lại để cho sở hữu chứng kiến người minh bạch, hắn Không Trăng yêu hoàng đã có chỉ nửa bước xảo bước tiến lên siêu thoát đại môn. Mông lung lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong, một vòng cự nguyệt ngang trời xuất thí. Dắt cao thiên tựa hồ, nó mới được là thế giới kia mặc kệ ban ngày hay vẫn là trong đêm tối, nhất vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng mà tình hình như vậy chỉ là duy trì một cái nháy mắt. Ngay lập tức về sau cử nguyệt đã nát bấy, vô số lộn xộn tiểu nhân hơi nguyệt, không ngừng hư không hiện hiện chúng dây dưa giao thoa, biến hóa vô số. Diệp Không Trăng xây dựng chính mình hỗn loạn lĩnh vực phương pháp. Tự là theo dựa vào ý chí của mình ngưng tụ cử nguyệt, cuối cùng đem cái kia luôn cử nguyệt hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành vô số tiểu nguyệt, đến xây dựng hắn hỗn loạn nhất lĩnh vực. Hóa thành tiểu nguyệt càng là nhiều, hỗn loạn khí tức lại càng là nồng hậu dày đặc, lực lượng của hắn cùng lĩnh vực cũng lại càng là cường đại. Một khi có một ngày, những này tiểu nguyệt thực sự trở thành nhỏ nhất tồn tại chính thức tràn ngập toàn bộ tư ảo lĩnh ngộ một khắc, chính là hắn Không Trăng Yêu Hoàng chính thức thành tựu siêu thoát, cấu tạo chân thật lĩnh vực một khắc. Cho nên, lĩnh vực của hắn gọi là Nguyệt Không Trăng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Khủng bố sát ý. Cập nhật lúc 2012.50.22. Tiểu Phong đầy thành tích hay vẫn là rất rác rưởi. Bất quá hứa hẹn mỗi ngày canh 3. Vẫn không thể tiểu đấy. Phù Đồ hiện tại đúng là vừa ăn lấy mì tôm một bên viết chữ đấy. Thời gian không đủ a không đủ. Bất quá cam đoan buổi tối nhất định còn có canh 3. Tống suất đấy. Tiếp tục cầu ủng hộ a các huynh đệ. Mở ra chưa thành hình Không Trăng lĩnh vực. Giờ phút này Diệp Không Trăng thực lực tuy nhiên còn không có nói thăng bao nhiêu. Bất quá chỉ là dùng để ngăn trở thoáng một phát thương dạ, tin tưởng cũng vậy là đủ rồi. Dù sao, hắn triệu hoán mục đích cũng không quá đáng tựu là muốn trì hoãn thương giả hóa thân tử vong hào quang, xuất hiện thời gian mà thôi. Làm như vậy cũng chính là vì tốt cho đằng sau hai vị thần thoại chuẩn bị cơ hội xuất thủ mà thôi. Không thể không nói, có thể ở trong lúc vội vàng liền làm ra quyết định như vậy, tương mình như vậy đặt mình trong nguy hiểm đến thành toàn người khác quyết định. Diệp Không Trăng thật sự không thẹn với hắn thần thoại danh xưng. Thời gian giống như tạm dừng. Thương giả hóa thân giết hết cùng một chỗ hào quang, rốt cuộc tại tầm mắt mọi người đưa mắt nhìn ở bên trong, nhảy vào đã đến Không Trăng lĩnh vực ở trong. Vô số hư ảo tiểu nguyệt lơ lửng toàn bộ trong lĩnh vực, hỗn loạn cảm giác tràn ngập mỗi một chỗ tồn tại. Đây là Nguyệt quốc gia độ, đây là hỗn loạn quốc gia. Tuy nhiên chưa thành hình thế nhưng mà Diệp Không Trăng đối với lần này mục đích là đủ có thể đạt thành, nhưng lại tương đương tự tin. Bởi vì mặc dù là bình thường tam tai vô thượng, hắn cũng có được đầy đủ tin tưởng lại để cho hắn chậm lại tốc độ, thậm chí là như vậy dừng lại. Dù sao hắn lĩnh ngộ tuy nhiên chưa thành hình. Thế nhưng mà ý chí của hắn nhưng lại hỗn loạn, là ở giữa thiên địa bổn nguyên đại đạo một trong, hỗn loạn bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng tại thương giả tiến vào lĩnh vực một khắc hoàn toàn tiêu tán rồi. Nhiều loại tiểu nguyệt, vô số hỗn loạn đích ý chí ở đằng kia đơn thuần sát ý trước mặt, thậm chí ngay cả trong tích tắc cách trở đều không có làm được. Không Trăng chi vực, ngay lập tức mà phá. Một ngụm máu tươi quan ngực mà ra. Lĩnh vực đó là nguồn gốc từ một người nội tâm tín niệm, chỗ hình thành cường đại nhất thế giới hình thức ban đầu. Cho nên tại lĩnh vực lọt vào phá hư trong nháy mắt, bị thương nặng nhất đúng là một người nội tâm. Nhưng thế nghiệp loạn, mệnh chi vĩnh ngâm. Chứng kiến Diệp Không Trăng bộ dạng ẩn trong khói đáng hoàng cùng phiêu sợi thô mệnh hoàng cũng đã không cách nào làm ra phản ứng gì rồi. Bọn hắn duy nhất có thể làm được tựu là chỉ mình trước mắt lực lượng lớn nhất, đem cái kia tử vong chi mang xua tán đi ra ngoài. Hai thức dung hợp vô cùng tín niệm bổn nguyên ý chí lực lượng. Vội vàng theo hai vị thần thoại trong tay thoát ly mà ra. Lập tức cùng với thương giả hóa thân tiếp xúc lại với nhau. Tuy nhiên đang nhìn đến Diệp Không Trăng Không Trăng chi vực lập tức nghiền nát về sau. Hai người bọn họ đã biết rõ chính mình cách này bình thường nhìn như cường đại chiêu thức, chỉ sợ căn bản là ngăn trở không được thương giả bao nhiêu. Thế nhưng mà, bọn hắn lại như thế nào cũng không cách nào ngờ tới, cách này ngăn trở không được bao nhiêu, dĩ nhiên là ít như vậy. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo sáng cực hào quang hiện lên về sau. Ba vị đã từng cười ngạo thiên đấy, từng để cho vô số trẻ tuổi tuyệt vọng run rẩy thần thoại thiên tài, vậy mà trực tiếp mất đã rơi vào phế tích trên thế giới. Trước mắt đây hết thảy quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Tại sao phải đột nhiên phát sinh đây hết thảy? Vì cái gì cái kia siêu thần tồn tại thực lực vậy mà cường đến nơi này, giống như làm cho người tức lộn ruột hoàn cảnh. Đến cùng là nguyên nhân gì sẽ để cho vị kia siêu thần thiên tài ngang nhiên ra tay? Thì tại sao đây hết thảy hội không hề dấu hiệu phát sinh? Vô số nghi vấn xuất hiện tại tất cả mọi người tâm trên đầu. Vừa mới rõ ràng đã chấm dứt hết thảy, vừa mới thương dạ rõ ràng đã bị công nhận. Phong hào siêu thần trở thành chủ giới bên ngoài, từ xưa tới nay đệ nhất vị siêu việt thần thoại đích thiên tài. Thế nhưng mà hắn rồi lại muốn ra tay tập kích ba vị thần thoại đây này. Khó giải. Căn bản chính là khó giải. Đây hết thảy căn bản chính là khó giải. Tuyệt tử dạ hoàng, ngươi đến cùng muốn. Quang Minh Thánh Hoàng ngay lập tức xuất hiện ở ba vị thần thoại bên người, tại dò xét ba người thương thế về sau, sắc mặt của hắn đã trở nên khó coi vô cùng. Tuy nhiên ba vị thần thoại còn chưa chết vong, thế nhưng mà toàn thân cao thấp đã bị thương dạ không biết cái gì lực lượng một kích làm bị thương bổn nguyên. Sợ rằng muốn khôi phục thần thoại thực lực, không có vài chục năm là khó có thể làm được. Cho dù hắn Quang Minh Thánh Hoàng là thuộc về Thanh Hà Tông cái này một thế lực đấy. Nhưng khi nhìn đến thương giả như vậy không kiêng nể gì cả muốn đuổi giết ba vị thần thoại, hắn hay vẫn là ngăn không được một hồi nộ khí dâng lên. Bất kể là bởi vì quý trọng thiên tài nguyên nhân, còn là vì ba người này tương ứng thế lực quá mức khủng bố nguyên nhân, hắn đều tuyệt đối không cho phép ba vị này thần thoại cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt của mình. Dạ nhi, ngươi làm sao? Quang Minh Thánh Hoàng sau lưng, Lý Thanh cũng là thứ hai đuổi tới đích nhân vật. Đồng dạng dò xét thoáng một phát ba người thương thế, ánh mắt của hắn cũng không được khá lắm xem. Lần này đại chiến, hắn cũng là chỉ là ôm tùy tiện quan sát tư tưởng đến đây đấy. Cho nên, mặc kệ là lúc nào hắn đều không có lên tiếng. Không phải Lý Thanh không lo lắng thương dạ. Mà là hắn quá mức tin tưởng thương dạ, quá mức tin tưởng dừng lại thương võ hoàng rồi. Từ lúc thương dạ cùng Tuyết Kiếm Sơn va chạm lúc kết thúc, dừng lại thương võ hoàng rời đi rồi màn mưa đại thế giới. Mà chuyện này cũng chỉ có nhận được qua dừng lại thương võ hoàng truyền âm Lý Thanh mới biết được đấy. Đưa tin bên trong nội dung rất đơn giản. Trong đó về thương dạ thực lực thì có một câu như vậy. Đối với thương giả các ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ. Chỉ cần chủ giới những cái kia đỉnh phong đại năng không ly khai chủ giới hàng lâm tại đây, không có người có thể giết được chết hắn đấy. Lúc trước vừa mới nghe nói những lời này thời điểm, Lý Thanh nội tâm cũng là một hồi kinh hãi. Trước mắt cái này người tu luyện bất quá 10 năm đích thiên tài, cái này mấy năm trước, mình muốn giết chết chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên có thể làm được tồn tại. Hôm nay, vậy mà nhất định phải chủ giới đại năng tự mình hàng lâm mới có thể gạt bỏ. Tiến bộ của hắn đến cùng đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Bất quá Lý Thanh cũng biết, dừng lại thương võ hoàng là sẽ không lừa hắn đấy. Dù sao lấy vị kia thần thoại cự đầu thực lực, hoàn toàn không có tất muốn làm như vậy. Cho nên chính là vì tin tưởng dừng lại thương võ hoàng truyền âm. Tại nơi này phế tích thế giới trong quyết đấu, mặc dù là thương giả bị phiêu sởi thô mệnh hoàng ngưng ghét tánh mạng đến mức tận cùng chỗ diễn biến những cái kia màu đen ý chí chỗ bao phủ, hắn vẫn không có lộ ra cái gì lo lắng thần sắc. Mà sau đó hết thảy cũng xác thực cùng dừng lại thương võ hoàng sở liệu đồng dạng. Thương giả không chỉ có không có đã bị bất luận cái gì thương thế, thậm chí còn tại cuối cùng chém ra này làm hắn phong hào siêu thần vô địch một kiếm. Bất quá, kế tiếp hết thảy lại rốt cuộc lại để cho hắn động dung rồi. Chém giết tam đại thần thoại, đắc tội bọn hắn thế lực phía sau. Có lẽ Quang Minh Thánh Hoàng hội cảm thấy thập phần phẫn nộ, thập phần lo lắng. Thế nhưng mà Lý Thanh lại bằng không thì. Đừng nói là tam đại thần thoại, tựu là thập đại trăm đại hắn không sao cả. Bởi vì Thương Dạ là hắn Thanh Hà Tông đích thiên tài. Mà về phần nói được tội đám kia thế lực mà không cách nào tiếp tục tại hư không chiến vực dừng lại xuống dưới. Lý Thanh càng là không lo lắng rồi. Chỉ cần đem sở hữu thế lực rút về màn mưa đại thế giới, rút về Thanh Hà Tông. Tại Thanh Hà Lão Tổ dưới sự bảo vệ, đừng nói tam đại thần thoại cử đầu tựu là tam đại thần linh đều tới, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào lo lắng đấy. Dù sao, thần linh bởi vì đã siêu thoát, cho nên tại đại thế giới trong liền đã không có thiên đạo lực lượng áp chế. Bởi vậy, tại đại thế giới bên trong đích thần linh trên thực lực nếu so với từ bên ngoài đến thần thoại cử đầu cường đại hơn nhiều. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Đổi thiên chi thủ. Cập nhật lúc. 2012.50.22. Canh. 3. Đưa đến. Mệt chết đi được. Ngày mai còn phải ứng phó kiểm tra, cho nên cũng chỉ có thể làm được hứa hẹn canh. Ba. Rồi. Người khác có lẽ chỉ đương Thanh Hà Lão Tổ là thần linh cường giả, thế nhưng mà những cái kia đỉnh tiêm tồn tại tuy nhiên cũng minh bạch. Thần linh cường giả ngăn không được Thanh Hà Lão Tổ một kích. Vô tận máu tươi cùng thê thảm đau đớn kinh nghiệm đã từng đã nói với đám kia siêu cấp cường giả. Màn mưa đại thế giới Thanh Hà trên núi tồn tại, bọn hắn không có thực lực cũng không có tư cách đi động. Bất quá đáng tiếc chính là, vị kia Thanh Hà lão tổ tựa hồ không cách nào ly khai Thanh Hà núi phạm vi. Mà cái này cũng làm cho kể cả hư không chiến vực ở bên trong phần đông thế lực thở dài một hơi, đồng thời mới dám tại đối với Thanh Hà tông hạ sát thủ. Bằng không thì Thanh Hà Tông ở trên hư không chiến vực bên trong tuyệt đối không đơn giản chỉ là nhất lưu trong thế lực tồn tại. Tuy nhiên Thanh Hà Lão Tổ không thể ly khai Thanh Hà núi. Có thể là vì đã có như vậy áp chủ bài, lại làm cho phần đông Thanh Hà đệ tử đã có lui về phía sau con đường. Mà cũng chỉ là bởi vì cách này nhóm thế lực bảo hộ. Lý Thanh minh bạch. Chỉ cần lui giữ Thanh Hà núi bách niên thời gian, chờ đợi Thương Dạ chính thức bước vào siêu thoát ngày nào đó, chỉ sợ sẽ là tam đại thần thoại cử đầu đối với hắn cũng không thể làm gì đi à nha. Đương nhiên, như vậy tin tưởng cũng là chỉ có tại Thương Dạ trên người mới xuất hiện qua đấy. Dù sao, có thể ở 10 năm thời gian tựu có thể so với đã vượt qua trẻ tuổi sở hữu võ giả thần thoại thiên tài, ai dám nói hắn Thương Dạ không cách nào siêu thoát đây này. Cũng chính bởi vì những này, Lý Thanh đối với Quang Minh Thánh Hoàng lo lắng, đó là một chút cũng không thèm để ý đấy. Hắn chính thức ở ý, nhưng lại Thương Dạ lúc này trạng thái. Thương Dạ thậm chí có thể nói là hắn nhìn xem phát triển lên. Thương Dạ là một cái gì bộ dáng đích nhân vật, Lý Thanh tự nhận cũng là hết sức hiểu rõ rồi. Điên cuồng cùng bướng bỉnh. Là dấu ở Thương Dạ trong không tựa hồ cùng sinh ra được đều đến phẩm chất. Thế nhưng mà, sự điên cuồng của hắn bướng bỉnh nhưng lại cái loại này đối với võ đạo đỉnh phong điên cuồng cùng chấp nhất. Thương Dạ căn bản là khinh thường tại như vừa rồi như vậy, dựa vào mạnh mẽ tuyệt đối thực lực tùy ý công kích người khác. Theo Lý Thanh nói xong, hơn 10 vị tam tai linh hoàng cũng nhao nhao chạy tới ba vị thần thoại ngã xuống địa phương. Chỉ là lúc này bọn hắn nhìn về phía Lý Thanh trong ánh mắt lại tràn ngập một loại khó tả ẩn chứa, một loại sợ hãi chấn động. Tuy nhiên sự tình phát đột nhiên, tuy nhiên bọn hắn kịp phản ứng thời gian có chút chậm. Thế nhưng mà theo vừa rồi trong khi hành động, bọn hắn lại phát hiện một cách lại để cho sở hữu tam tai sợ hãi sự tình. Phong Thiên Hoàng Lý Thanh thực lực tuyệt đối là tam tai bên trong đỉnh phong tồn tại. Thậm chí còn... Hắn so về Quang Minh Thánh Hoàng vị này tam tai phía dưới đệ nhất nhân chỉ sợ đều không yếu bao nhiêu rồi. Không có để ý chung quanh đám kia ánh mắt của người kỳ thật tại vừa rồi bộc phát thực lực trong nháy mắt. Lý Thanh có thể đoán được phản ứng của mọi người rồi. Dù sao, một vị đến gần vô hạn cự dưới đầu đệ nhất nhân tam tai vô thượng, tại toàn bộ hư không chiến vực bên trong đến tột cùng sẽ khiến như thế nào chấn động hắn cũng là biết đến. Bất quá đã có thương giả như vậy một tương lai nhất định có thể chấn áp sở hữu tồn tại, hắn đối với cái gọi là ẩn nhẫn cũng đã không lắm để ý rồi. Bất kể là Thanh Hà Tông hay là hắn Lý Thanh, nhẫn đã đầy đủ rồi. Lý Thanh ánh mắt một mực dừng lại hạ hư không phía trên, đưa lưng về phía hắn thương giả trên người. Trung quanh càng ngày càng nhiều địa thiên mới vô thượng nhóm đuổi đến nơi này. Thế nhưng mà thương giả lại chậm chạp không có bất kỳ trả lời thuyết phục. Rốt cuộc tại cảm thấy thương giả quanh thân sát ý không chỉ có không có yếu bớt, thậm chí còn dần dần tăng cường lấy thời điểm. Lý Thanh rốt cuộc không cách nào yên tĩnh đứng ở nơi đó rồi. Hai mắt có chút ngưng tụ, thò tay tay phải. Lập tức, một chỉ linh khí bàn tay khổng lồ theo Lý Thanh huy động, biến ảo mà ra. Cảm nhận được cái này bàn tay khổng lồ phía trên uy thế. Quanh mình vang lên một hồi hấp khí thanh âm. Bởi vì này chỉ bàn tay khổng lồ, không phải bình thường linh khí biến ảo mà thôi. Tên của nó, gọi là Đổi Thiên. Ý chí của ta toàn bộ tại chiêu thức ấy bên trong. Thiên địa vạn vật đầy đủ mọi thứ, chỉ cần ta cho rằng trở ngại ta, như vậy hết thảy tựu nên hoàn toàn đổi đi. Đổi Thiên chi thủ. Đó là đã lâu thời điểm, gần với quá hoang cùng thái cổ nhiều thế hệ thượng cổ thời đại, chỗ lưu truyền tới nay một môn khủng bố tuyệt học. Kỳ thật cái môn này tuyệt học, vốn là không có lẽ tại chủ giới bên ngoài xuất hiện đấy. Thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra cuối cùng nhất hay vẫn là lưu truyền đến hư không chiến vực bên trong. Chỉ là cái này nhất lưu truyền lại làm cho cơ hồ sở hữu cao nhóm thế lực đều đã nhận được đổi thiên chi thủ phương pháp tu luyện. Bất quá cũng là tại đến tay thời điểm đám kia thế lực mới hiểu được vì sao đổi thiên chi thủ bị đánh giá làm không ứng xuất hiện tại chủ giới bên ngoài nguyên nhân rồi. Cái này một khủng bố tuyệt học. Muốn tu luyện điểm khởi đầu, dĩ nhiên là muốn thần linh cảnh giới. Thần linh, đó là loại nào khủng bố cảnh giới? Tại người bình thường trong nhận thức biết, tam tai về sau chỉ phải phi thăng chủ giới vậy thì nhất định trở thành thần linh rồi. Thế nhưng mà, ý nghĩ như vậy nhưng lại mười phần sai. Thần linh cái kia là có tư cách được gọi là thần tồn tại. Mặc dù tại là ở vô cùng vô tận chủ giới bên trong, như vậy tồn tại vẫn là tôn quý đến cực điểm khủng bố. Tam tai vô thượng, mặc dù là phi thăng đến chủ giới bên trong, hắn yêu nguyên hay vẫn là tam tai vô thượng. Nếu như không có thiên đại kỳ ngộ thiên đại ngộ tính, tam tai vô thượng cường giả mặc dù tại là pháp tắc nồng đậm cao đẳng linh khí khắp nơi trên đất chủ giới bên trong, đồng dạng chỉ có thể thành thành thật thật đương cả đời linh hoàng. Cho nên, thần linh cái chữ này mắt tại tất cả mọi người cường giả trong nội tâm đều là chí cao vô thượng tồn tại. Mà đổi thiên chi thủ cũng chỉ có thần linh mới có tư cách tu tập, điều này cũng làm cho lại để cho cái môn này khủng bố tuyệt học đã trở thành không. Nhất dùng công pháp một trong. Bất quá tình huống như vậy lại không có tiếp tục thật lâu. Rốt cuộc tại đã nhận được cái môn này bí tịch sau một khoảng thời gian bị thời cổ một vị thần thoại cự đầu nhân vật thành công đã tiến hành cải tiến. Khiến cho được cái môn này khủng bố tuyệt học, có thể tại chủ giới bên ngoài có thể hiển lộ nó dữ tợn. Chỉ là đáng tiếc chính là, mặc dù tiến hành được rồi cải tiến, nhưng là muốn chính thức tu luyện thành công chính thức thi triển cái môn này tuyệt học. Không có tam tai bên trong siêu phàm cảnh giới cũng thì không cách nào làm được đấy. Tam tai bên trong chia làm hai đại cảnh giới. Bất kể là bình thường tam tai còn là cường giả tam tai cũng hoặc là đỉnh phong tam tai vô thượng. Bọn họ đều là thuộc về tầm thường tam tai cường giả. Mà chỉ có truyền kỳ cử đầu cùng thần thoại cử đầu linh hoàng mới được là đã vượt qua bình thường cảnh giới đạt đến siêu phàm hoàn cảnh. Cho nên có thể thi triển ra đổi thiên chi thủ vô thượng linh hoàng. Mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, cái kia đều là nhất định có thể đặt chân siêu phàm chi cảnh thấp nhất cũng có thể trở thành truyền kỳ cử đầu khủng bố đại năng. Mà Lý Thanh một thức này đổi thiên chi thủ không hề nghi ngờ đã chứng minh hắn tuyệt đối có thể so với quang minh thánh hoàng thực lực. Giờ phút này Quang Minh Thánh Hoàng nhìn về phía Lý Thanh trong ánh mắt cũng lơ đãng mang lên vài tia kiêng kỵ ý tứ hàm xúc. Dù sao trước khi về Lý Thanh miêu tả cũng không quá đáng tựu là tương đương với tam tai bên trong cường giả mà thôi. Có thực lực như vậy, lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Vị này Phong Thiên Hoàng thâm bất khả chắc. Đổi thiên chi thủ, không thèm nó thần linh mới được tu luyện vũ khí uy năng. Mới vừa ra tay yên lặng đã lâu phế tích thế giới, lập tức hoàn toàn rung chuyển. Bàn tay khổng lồ bao phủ trong phạm vi, hết thảy linh khí đều đang không ngừng biến mất, hết thảy pháp tắc đều đang không ngừng đất sụt bại. Ngăn trở bàn tay khổng lồ tiến lên những cái kia cao ngất đỉnh núi thuận tiện bị triệt để nổ nát. Vừa rồi thương giả cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng cuối cùng đối hám một kiếm kia, chỗ tạo thành khủng bố hủy diệt thiên hà. Vậy mà cũng bị cái này đổi thiên chi thủ đơn giản bóp nát ra. Uy thế, nhất thời chấn kinh rồi sở hữu thấy như vậy một màn cường giả. Rốt cục khủng bố đổi thiên bàn tay khổng lồ đi tới thương giả trước mặt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Mạnh mẽ tuyệt đối. Cập nhật lúc 2012.50.23. Buổi tối hôm nay cũng là canh 3. Cầu phiếu phiếu vé A. Nhiều loại hết thảy, phàm sở dục trở ngại ta chi vật, tại ta ý chí trước mặt, đều nên triệt để đổi. Che bầu trời bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đã đi tới thương giả trước mặt. Tựa hồ ven đường hết thảy, tại đây vô địch bàn tay khổng lồ trước mặt căn bản là không coi là cái gì. Chỉ cần ngăn trở như vậy các ngươi liền bị đổi lại vĩnh hằng hủy diệt. Lập tức. Bàn tay khổng lồ lập tức muốn đem như cũ không có có một tí xúc động làm thương giả hoàn toàn bao trùm rồi. Thời gian tại thời khắc này lại trở nên chậm chạp. Nhìn xem bên trên bầu trời sắp sửa xuất hiện hết thảy, mọi người biểu lộ không có một điểm cải biến. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, tuy nhiên Phong Thiên Hoàng Lý Thanh cách này một ký đổi thiên chi thủ, bởi vì sợ hãi xúc phạm tới thương giả nguyên nhân mà không có bộc phát ra toàn bộ uy năng. Bất quá dù vậy, cái kia trình độ khủng bố tin tưởng dù cho tam tai bình thường linh hoàng cũng nên ngăn cản không nổi. Dù sao, đây là thần kỹ. Vừa rồi một khắc này vị thiên tài này bộc phát, xác thực cũng đạt tới tam tai vô thượng trình độ. Bất quá mọi người lại tin tưởng, đây chẳng qua là trong nháy mắt bộc phát mà thôi. Dù sao thương giả chân thật tu vi, mọi người cơ hồ cũng đã nhìn thấu rồi. Mới vào tông sư gần kề chỉ là mới vào tông sư. Có lẽ, linh tông cường giả tại đại thế giới thế gian đế quốc bên trong đã xem như lão tổ nhân vật tầm thường rồi. Có thể là như vậy tu vi tại rất nhiều vô thượng trước mặt. Thậm chí liền mặt bàn lên một lượt không được. Tông sư chỉ là một cái con sâu cái kiến. Bất quá, tựa hồ vị này phong hào tuyệt tự tục danh giả hoàng đích thiên tài cũng không giống với. Tuy nhiên là tông sư thế nhưng mà hắn nhưng lại có siêu thoát vô thượng thực lực cường đại. Như vậy tu vi đã vượt qua nghịch thiên trình độ. Hắn không có khả năng tại cường đại đi xuống. Lúc này mọi người cũng đem chú ý lại lần nữa đặt ở ba vị còn chưa tỉnh lại thần thoại thiên tài trên người. Về phần thương dạ, bọn hắn tính toán đợi hắn bị bắt xuống về sau tại thời gian dần qua tìm kiếm hắn nổi điên nguyên nhân. Chỉ là ngoài ý muốn, lại luôn tại trong lúc lơ đãng đã xảy ra. Theo một hồi kỳ dị chấn động truyền đến, mọi người không tự giác lại đem tầm mắt của mình chuyển rời đến trên bầu trời. Chỉ là cái này xem xét, lại làm cho hết thảy mọi người triệt để ngây dại. Lúc này cái vị kia siêu thần đích thiên tài, như cũ trầm thấp đầu. Tựa hồ thế gian hết thảy đều dẫn không dậy nổi hắn đánh giá ý niệm trong đầu. Cùng vừa rồi bất đồng chính là, hắn lúc này tư thế cũng đã cải biến. Không phải là trước khi cái kia đưa lưng về phía mọi người bộ dáng. Giờ phút này thương dạ động tác đã đình chỉ. Tay trái của hắn yêu nguyên rủ xuống tại bên hông. chỉ là cái kia nắm chặt kiếm khí tay phải lại như ngừng lại huy động hình tượng phía trên. Vừa rồi, hắn huy kiếm đi à nha. Vừa rồi, hắn huy kiếm đi à nha. Đổi thiên chi thủ được xưng mấy ngày liền cũng có thể thay đổi, thay thế khủng bố lực lượng. Lúc này, đang tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, thời gian dần qua tiêu tán lấy. Một đạo hoàn toàn chán liệt dấu vết, theo đổi thiên chi thủ trong lòng bàn tay xẹp qua. Vô số lực lượng cường đại theo khe hở biên giới, không ngừng trôi qua. Bất luận linh khí hay vẫn là chiêu thức, bất luận pháp tắc hay vẫn là lực lượng. Chúng vốn đều là vô hình đấy. Thế nhưng mà lúc này đổi thiên chi thủ bộ dạng lại như cùng một cái thật thể tồn tại bị một kiếm chém ngang lưng thời điểm bộ dạng. Thương Dạ vừa mới chém ra một kiếm kia, rốt cuộc là dung hợp loại điều nào lực lượng. Quang Minh toàn lực ra tay đi, Dạ Nhi, hắn nhập ma rồi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, tuy nhiên không muốn lại để cho bất luận kẻ nào ra tay. Thế nhưng mà giờ phút này, Phong Thiên Hoàng lại không mở miệng không được rồi. Hắn hiểu được, tại tiếp tục như vậy bị thương tổn lớn nhất, tựu là Thương Dạ bản thể. Cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng đối bính một kiếm trước khi Thương Dạ thực lực bất quá tựu là siêu thoát. Mà ở màu đen ý chí bên trong chém ra kiếm hủy chư thiên thời khắc, Thương Dạ thực lực, giống như hồ đã đạt đến siêu việt nhất tai siêu thoát trình độ. Nếu như không phải như vậy, dùng phiêu sởi thô mệnh hoàng thành danh hơn 300 năm, phong thần hơn 200 năm khủng bố thần thoại thực lực, làm sao có thể như là như vậy bại hoàn toàn đây này. Mà ở về sau yên lặng sau đột nhiên bộc phát Thương Dạ trên thực lực càng là đã có được tam tai vô thượng đỉnh phong thực lực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cường như tam đại thần thoại đệ tử, nhưng lại ngay cả một kích đều không dưới trực tiếp bị Thương Dạ trọng thương đánh bay. Tin tưởng nếu như không phải bọn hắn thân là thần thoại nguyên nhân, bọn hắn ý chí chiến đấu vô cùng cường đại, kết quả tựu không phải chỉ là để bị thương nặng. Đến ở hiện tại gần kề chỉ là kinh sau một lúc lâu thời gian. Thương Dạ thực lực, vậy mà đã đủ để so sánh tam tai vô thượng bên trong đích cường giả. Phải biết rằng tuy nhiên Lý Thanh không có toàn lực ra tay. Thế nhưng mà hắn thi triển đổi thiên chi thủ uy năng tuyệt đối không thua một vị bình thường tam tai vô thượng một kích toàn lực. Mà Thương Dạ đâu này? Chỉ là theo tay vung lên chém, thậm chí cả cái gì chiêu thức đều vô dụng động tác, chỉ là vô cùng đơn giản như vậy một động tác, lại đem mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu thức hoàn toàn chém chết rồi. Tin tưởng tựu là tam tai vô thượng, tại đây vung lên chém phía dưới, cũng sẽ không biết so đổi thiên chi thủ số bên trên bao nhiêu. Cho nên Thương Dạ giờ phút này thực lực thấp nhất cũng đạt tới cường giả tam tai vô thượng trình độ. Theo một kiếm kia bắt đầu đến bây giờ, mới đã qua bao lâu? Thương Dạ thực lực đi đã vô hạn bành trướng như thế chi cực lớn. Muốn là tiếp tục như vậy. Chỉ sợ không cần lại đợi bao lâu hắn thật sự muốn coi trời bằng vung chấn giết sở hữu rồi. Dù sao Thương Dạ trên người sát ý đã nhất định, hắn sẽ không như vậy hành quân lặng lẽ đấy. Nghe được Lý Thanh, Quang Minh Thánh Hoàng cũng không có do dự chút nào. Mơ hồ trong đó, hắn giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Tuy nhiên đối với tại ý nghĩ của mình chỗ mang đến sự thật cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, hắn thật sự tìm không ra lý do khác để giải thích đây hết thảy hiện tượng rồi. Nếu quả thật chính là mình suy nghĩ cái kia giống như. Nếu như Thương Dạ thực có được như vậy tiềm lực khủng bố. Như vậy đừng nói là bọn hắn bọn này tam tai vô thượng rồi. Chỉ sợ sẽ là thần thoại ra tay, cái kia cũng sẽ tạo thành vô tận sát nghiệt. Như vậy tội nghiệt, hắn thật sự chịu không nổi. Những người khác nhìn thấy Lý Thanh cùng Quang Minh Thánh Hoàng không chút do dự ra tay, bọn hắn tự nhiên cũng chưa có cố kỵ nhiều như vậy. Nếu như nguyên một đám đi lên tiến đưa đấy, không chỉ có không có chút nào hiệu quả, còn chờ tại đã trở thành vị kia thiên tài tôi luyện chính mình chiêu thức tốt nhất bồi luyện. Nếu đợi đến lúc vị kia tuyệt tử Dạ Hoàng thực lực thật sự đã đến một cách bọn hắn đều không thể ngăn được trình độ thời điểm, dưới tình huống như vậy cùng một chỗ đi lên, đây chẳng phải là tự tìm tội thù cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Mà bây giờ, đã liền chủ sự mọi người lên tiếng. Bọn hắn bọn này sống ngàn vạn năm lão cổ đồng tự nhiên cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình rồi. Bất quá, ra tay quy ra tay, thế nhưng mà ngàn vạn không thể hạ nặng tay. Bằng không thì, Lý Thanh có thể đối với thương giả hạ thủ lưu tình, lại sẽ không đối với bọn hắn lưu tình đấy. Đổi thiên chức, y thủ uy năng, bọn hắn hay vẫn là sẽ không đi nghi vấn đấy. Chăm chú tại hai vị có thể nói cử dưới đầu để nhất nhân tồn về sau, cơ hồ sở hữu tam tai vô thượng toàn bộ bay lên trời, hướng phía thương giả vị trí cấp tốc bay đi. Về phần ba vị thần thoại thiên tài, tự do lưu lại cái kia bảy thiên tài để tử chiếu khán rồi. Dù sao thương giả lúc này thực lực, sợ rằng muốn gạt bỏ bọn này vô thượng thiên tài thật sự rất đơn giản. Bọn hắn những này cho tới nay đều là tự nhận thiên địa mạnh nhất vô thượng môn, vì an toàn, cái lúc này cũng chỉ có thể cứ như vậy ngốc ở chỗ này rồi. Thoáng qua tầm đó, Quang Minh Thánh Hoàng cùng Lý Thanh đã đi tới thương giả bên người. Một đạo Quang Minh, một chỉ bàn tay khổng lồ hiện hiện ở giữa thiên địa. Phía sau của bọn hắn, mấy chục đạo trói buộc tính pháp tắc lực lượng cũng trong chớp mắt liền đi tới thương giả trước người. Hai vị cử dưới đầu đệ nhất nhân, hơn 10 vị tam tai vô thượng toàn lực ra tay. Như vậy uy thế thật đúng làm cho cả thiên địa đều chấn động. Các loại lực lượng lập tức tựu hoàn toàn bao trùm thương giả. Ngay tại lâm thể trong nháy mắt, tựu là hết thảy tựu muốn trở thành kết cục đã định trong nháy mắt. Thương giả tay phải, cái kia tồn tại trường kiếm lần nữa huy động rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Quá hoang linh thần. Cập nhật lúc 2012.50.23. Canh hai đưa đến, kiên trì thoáng một phát, buổi tối còn có canh. 3. Chờ đợi. Cầu cất chứa. Hôm nay thật sự rất mệt a rồi. Quỳ cầu ủng hộ. Vừa rồi thời điểm, mọi người chỉ là tại một hồi kỳ dị chấn động truyền đến về sau, liền phát hiện Phong Thiên Hoàng đổi thiên chi thủ bị chém ngang lưng rồi biến mất tràng diện. Về phần quá trình, bởi vì mọi người trong nội tâm đã cho rằng thương giả kết cục, cho nên liền không có gì quá nhiều chú ý. Mà chỉ một lần, bọn hắn lại thật sự thấy được. Không có bất kỳ hào quang, không có bất kỳ mục đích. Tốt đơn giản, tốt tùy tiện một kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, cái loại nầy dụng gì chấn động lần nữa truyền ra. Mạnh mẽ tuyệt đối như là Quang Minh Thánh Hoàng hào quang cùng Phong Thiên Hoàng lại lần nữa tăng cường đổi thiên chi thủ, lượng nhiều như là hơn 10 vị tam tai vô thượng liên thủ phát ra khủng bố cấp bậc hạn chế lực lượng. Đối mặt như thế chất lượng đều đạt đến một cái siêu tuyệt trình độ công kích. Trên bầu trời cái kia một mực trầm thấp đầu thân ảnh, cách làm nhưng lại gì thường đơn giản. Vung vung lên kiếm. Thiên thanh, vân đạm tịch không dấu vết. Quang Minh Thánh Hoàng sợ ngây người. Lý Thanh triệt để không nói gì rồi. Hơn 10 vị vô thượng cường giả, hóa đá rồi. Phương xa, cái kia lặng lặng chờ tại đâu đó đích thiên tài vô thượng môn, mờ mịt rồi. Cái này. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cái này tuyệt không đối với khả năng. Tuy nhiên lúc này đây yêu nguyên hạ thủ lưu tình rồi. Tuy nhiên bọn hắn bởi vì trong lòng có chỗ cố kỵ mà không có thi triển ra toàn bộ uy năng. Thế nhưng mà tập hợp nhiều như vậy cường đại tồn tại một kích. Tự là cử đầu vô thượng đụng phải cũng phải lấn mất xa xa địa. Mà trước mắt vị thiếu niên này. Vậy mà, cũng chỉ là theo tay vung lên. Tựa hồ những này tồn tại tập hợp lực lượng trong mắt hắn, cái gì đều không tính. Cái này gọi là mọi người, như thế nào có thể tiếp chịu được. Ta trở về, chỉ vì một trận chiến. Bọn ngươi nếu không pháp cho ta mạnh nhất chiến ý. Chúng ta, vẫn lạc. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng đều là khác thường thanh âm. Thương giả một mực trầm thấp đầu, chậm rãi giơ lên. Tà ý lăng nhưng, sát khí đầy trời. Hai cái đồng tử bên trong có, chỉ là vô tận sát lục ý chí. Vốn chỉ là vượt dị thân ảnh, tại tăng thêm cái này hai con ngươi mục về sau, lại hoàn toàn cải biến khí chất. Cái gì vượt dị, cái gì mê hoặc. Đây hết thảy hoàn toàn lui bước. Có, chỉ là cái loại này thề phải giết hết thiên địa khủng bố cảm giác. Hắn đây là làm sao vậy? Nghe thương giả quái gì, nhìn xem bị hắn giết ý vô địch hình dạng. Lúc này cái kia bầy tam tai vô thượng, rốt cuộc chậm rãi hỏi trong lòng nghi hoặc. Bọn hắn minh bạch cái này trạng thái ở dưới thương giả, đang bảo đảm hắn an toàn dưới tình huống, đã rất khó hàng phục rồi. Cho nên bọn hắn không có tiếp tục ra tay, mà là ý định đem hết thảy biết rõ ràng về sau tại làm ý định. Vừa rồi Quang Minh Thánh Hoàng ra tay trước khi cái kia một vòng thần sắc kinh dị, tuy nhiên thập phần mịt mờ, tuy nhiên lại không có dấu riêng được bọn này cảm giác cường đại tam tai tồn tại. Bọn hắn minh bạch trước mắt vị này Quang Minh Thánh Hoàng nhất định đã biết mấy thứ gì đó. Nghe được mọi người hỏi thăm, Quang Minh Thánh Hoàng không có trả lời. Giờ phút này ánh mắt của hắn chưa từng theo thương giả trên mặt chuyển di qua mảy may. Đã chờ đợi hồi lâu, hắn mới rốt cuộc chậm rãi hơi nghi hoặc hỏi ra miệng. Ngươi là Quá Hoang Linh Thần. Quá Hoang Linh Thần. Nghe được bốn chữ này trong nháy mắt, bầu trời chi thượng thương giả bên người vây khốn lấy hắn sở hữu cường giả sợ ngây người. Hắn tại sao có thể là Quá Hoang Linh Thần đây này? Hắn rõ ràng có ý thức của mình. Đây tuyệt đối không có khả năng đấy. Không để ý đến sau lưng từng đợt hoảng sợ kêu gọi. Quang Minh Thánh Hoàng giờ phút này như trước chăm chú nhìn chằm chằm hiện tại cái gọi là thương giả. Đã chờ đợi hồi lâu thương giả trên mặt ngoại trừ sát ý bên ngoài, rốt cuộc lại lần nữa lộ ra một tia hắn nét mặt của hắn. Ta danh tiếng kiêng kỵ tính thông mộ thần. Nghe được thương giả tự bộc tục danh trong nháy mắt tất cả mọi người sợ ngây người trước khi hết thảy tranh luận. Giờ khắc này toàn bộ tan thành mây khói rồi. Tính thông mộ thần. Hắn quả nhiên là một vị thần linh. Không nghĩ tới thương giả hắn thật sự khủng bố đã đến trình độ như vậy. Một vòng khổ ý đã đến cực điểm biểu lộ, xuất hiện ở tất cả mọi người diện mục phía trên. Bọn hắn kiên quyết không ngờ rằng. Thương giả vậy mà đã sớm bước ra một bước kia. Cái kia, siêu phàm một bước. Nếu như sớm biết như vậy điểm ấy, bọn này tồn tại, chỉ sợ thà rằng nhìn không tới trận này thần thoại cùng siêu thần ở giữa kinh thế một trận chiến, cũng kiên quyết không sẽ đồng ý bọn hắn, đặc biệt là thương giả hàng lâm tại đây đấy. Hắn, xác thực cường đại. Lúc này đây khen ngợi, nhưng lại theo thương giả trong miệng truyền ra đấy. Bất quá, đối với cái này vì tính thông mộ thần, nhưng không ai phủ nhận. Trước khi rất nhiều vô thượng nhóm đối với thương giả tiềm lực đã nguyên vẹn khẳng định. Thế nhưng mà cái kia nhưng chỉ là khẳng định đối với hắn tương lai đến tột cùng có thể đạt tới loại điều nào trình độ, mọi người cũng là không có bao nhiêu ngọn nguồn đấy. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai chỉ cần thời gian đầy đủ, vị thiên tài này là nhất định có thể đi đến một bước kia đấy. Quá Hoang Linh Thần. Bọn hắn xác thực là thần. Chỉ bất quá bọn họ đều là vẫn lạc thần mà thôi. Bọn này tồn tại đều là xa xôi quá hoang thời đại sinh tồn tại rất nhiều trong thế giới thần linh. Khi đó bọn hắn hoành hành không sợ bỏ qua chư thiên. Thật đúng có thể nói không gì làm không được đích nhân vật. Thế nhưng mà theo quá hoang thời đại đột nhiên chung kết, đám kia sinh hoạt tại đại thế giới bên trong đích thần linh cũng bỗng nhiên đã mất đi tăm hơi. Bất quá, thần linh tựu là thần linh. Ở trong đó cái kia bầy siêu cấp cường đại tồn tại, sớm thì đến được thiên địa cùng mệnh tuế nguyệt cùng quang vinh tình trạng rồi. Tuy nhiên vẫn không thể bất hủ bất diệt. Bất quá linh hồn của bọn hắn cũng đã không có khả năng theo đại thế giới hủy diệt mà triệt để tiêu vong rồi. Vốn y theo thực lực của bọn hắn tại đại thế giới hủy diệt về sau yêu nguyên có thể chạy trốn tới thế giới khác cũng hoặc là chủ giới bên trong, lại lần nữa khôi phục bọn hắn vinh quang đấy. Đáng tiếc chính là quá hoang thời đại chung kết một khắc, Những cái kia vốn nên là hoàn toàn nhạt nhòa đại thế giới, rồi lại bị không biết tên lực lượng kéo túm đến nơi này nước ngoài bên trong. Mà đám kia thần linh cũng đã mất đi thoát ly mục nát cơ hội. Cuối cùng bọn hắn rốt cuộc nhạt nhòa tại nước ngoài bên trong rồi. Có chút cực đoan võ giả tại linh hồn mục nát về sau, bọn hắn nhưng như cũ không có hoàn toàn vẫn lạc. Mà là dùng mặt khác một loại phương thức tiếp tục vẫn còn tồn tại. Chỉ có điều cái loại này sinh tồn một cái giá lớn, lại là hoàn toàn đã mất đi ý thức. Dù đáng tại nước ngoài bên trong thần linh vô ý thức linh hồn, bọn hắn chỉ còn lại hết thảy, cũng tự chỉ có hủy diệt cùng giết chóc rồi. Thế nhưng mà, bởi vì đã mất đi thân thể, bởi vì đã mất đi trí nhớ, bởi vì đã mất đi linh hồn bổn nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù muốn hủy diệt, lại cũng không thể tránh được. Theo thời gian trôi qua, nước ngoài cái kia bầy vô hình vô chất mục nát ý chí, rốt cuộc tại vô số năm về sau, đã tìm được mặt khác một loại có thể cho bọn hắn tái hiện thế gian phương pháp. Cái kia chính là đoạt xá. Cường tự đem mục nát xếp chóc cùng hủy diệt đích ý chí, nương tựa theo bản năng tác dụng cưỡng ép rót vào trước tới nơi này cái kia bầy cường giả trong thân thể, thông qua thời gian dần qua ảnh hưởng, đem bị đoạt xá bản thể tiềm lực dùng siêu việt hết thảy tốc độ khai phát ra tới cuối cùng nhất, tại thời gian cực ngắn trong sự bản thể đạt tới một cái có thể phát ra đỉnh phong nhất trạng thái. Mà như vậy nguyên nhân cũng chính là vì đem bọn hắn ý chí bên trong đích xếp chóc cùng hủy diệt tiếp tục hoàn thành xuống dưới mà thôi. Cho nên, phàm là bị đoạt xá này bầy tồn tại. Nếu như không có sớm cho kịp hủy diệt. Như vậy, bọn hắn cuối cùng nhất cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trong trở thành chính thức hủy diệt vô số, làm hại thiên địa loạn thế đại ma. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Tính thông mộ thần. Cập nhật lúc 2012.50.23. Canh 3. Hoàn tất. Ngày mai hạ bảng. Thành tích không phải rất lý tưởng, bất quá hay là muốn cảm tạ các vị huyên để ủng hộ. Ủng hộ của các ngươi là ta đi xuống đi lớn nhất động lực. Phù Đồ, cảm ơn các ngươi. Thương Dạ giờ phút này tại trong mắt mọi người đã xem như một cách đại ma hình thức ban đầu rồi. Chỉ có điều bây giờ còn có lấy rất nhiều điểm đáng ngờ không có cởi bỏ. Bọn hắn cũng không thể gần kề chỉ là bởi vì một chút như vậy nghe đồn sẽ đem vị siêu thần đích thiên tài chém chết. Hơn nữa, mặc dù bọn hắn nguyện ý, vị kia có thể thi triển đổi thiên chi thủ khủng bố linh hoàng, chỉ sợ cũng không sẽ đồng ý. Không phải các ngươi bọn này vẫn là thần linh cũng đã là không có có ý thức tồn tại đấy sao? Vì cái gì ngươi sẽ như thế thanh tỉnh đây này? Những lời này mới được là mấu chốt nhất nghi vấn. Dù sao, tung tin vịt chính giữa đám kia bị đoạt xá tồn tại đều là đã hoàn toàn đã mất đi ý thức đấy. Bọn hắn chỉ biết giết chóc tại giết chóc, hủy diệt tại hủy diệt đấy. Nơi nào sẽ như hiện tại như vậy, hoàn toàn tồn tại ý thức. Bất quá đáng tiếc, đối với Quang Minh Thánh Hoàng lần này nghi vấn, vị kia tính thông mộ thần lại không có ở làm ra cái gì trả lời. Vừa mới có thể nhiều ra một câu như vậy lời nói cũng không quá đáng tựu là đối với hắn cái này cố thân thể kính ý mà thôi. Bằng không thì như thế nào sẽ đối với bọn này tam tai vô thượng làm ra trả lời đây này? Tam tai vô thượng, con sâu cái kiến ngươi. Mặc dù đã mất đi ý thức, tức cũng đã không có bất kỳ trí nhớ tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn, nhưng như cũ là cái kia từng đã là chính thức thần linh. Bọn hắn kiêu ngạo, vĩnh viễn không tàn lụi. Huống hồ, nếu không phải mặc dù tại sao khi chết, yêu nguyên có còn sót lại huy hoàng cùng vinh quang cảm giác, bọn hắn cũng sẽ không biết chờ đợi vô số thời gian, mới xuất hiện một lần đoạt xá tình hình. Bọn này vẫn là quá hoang linh thần đích ý chí, mặc dù đoạt xá, cũng chỉ là chỉ chọn đám kia chính thức đích thiên tài cũng hoặc là cường giả chân chính tiến hành đấy. Mặt khác mặc dù có một điểm hơi chút không cùng ý của bọn hắn, cũng sẽ không biết đoạt xá đấy. Cho nên, đây cũng là rõ ràng tại đây tồn tại như vậy tiềm ẩn nguy hiểm, lại như cũ có vô số đích thiên tài trước tới nơi này tiến hành đối chiến nguyên nhân rồi. Trải qua vô số năm nghiên cứu, mọi người cũng rốt cuộc biết bọn này tồn tại đoạt xá tiêu chuẩn rồi. Bọn hắn tiến hành đoạt xá tiêu chuẩn thấp nhất, cái kia chính là linh hồn cảm ngộ cảnh giới, phải đạt đến siêu phàm đỉnh phong hoàn cảnh. Siêu phàm đỉnh phong cảnh giới ý vị như thế nào? Mọi người cũng biết, cái kia ý nghĩa chỉ cần không vấn lạc, bọn họ là tất nhiên có thể trở thành thần thoại cự đầu. Không phải khả năng, mà là nhất định. Hơn nữa là thật nhanh nhất định. Thần linh trước khi thành tựu cường giả cửa ải khó có rất nhiều. Thế nhưng mà lớn nhất chướng ngại nhưng lại có hai nơi. Đệ nhất chỗ là từ cao giai vô thượng tiến quân siêu thoát vô thượng cửa khẩu. Tuy nhiên nhất tai siêu thoát linh hoàng hay vẫn là thuộc về vô thượng phạm chủ, thế nhưng mà bọn hắn xưng hô trước khi cũng đã mang lên siêu thoát chữ. Bọn hắn đã xem như bán thần tồn tại. Cho nên cửa ải này cũng là trở ngại vô số người tiến quân thần linh chướng ngại. Mà cửa thứ hai tựu là linh hồn theo phàm cảnh đến siêu phàm cảnh giới lột xác rồi. Một khi linh hồn cảm ngộ thật sự bước chân vào siêu phàm hoàn cảnh như vậy chỉ cần không vấn lạc, tương lai của bọn hắn là nhất định có thể thành tựu thần linh cường giả đấy. Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Mà bọn này quá hoang linh thần đoạt xá tiêu chuẩn, thấp nhất cũng là siêu phàm chi cảnh đỉnh phong tồn tại. Cho nên nói trước mắt vị này tuyệt tử dạ hoàng linh hồn cảm ngộ, vậy mà đã đạt đến kinh thế hãi tục siêu phàm cảnh giới đỉnh phong rồi. Siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Cái kia ý vị như thế nào? Cái kia ý nghĩa chỉ cần đem thương dạ đặt ở một cái linh khí đầy đủ nồng đậm địa phương cho hắn nhất định được thời gian. Hắn nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất thành tựu thần thoại cự đầu. Hai vạn năm qua thần thoại thiên tài tuy nhiên không thể nói là sinh ra vô số, thế nhưng mà so về thần thoại cự đầu số lượng mà nói cũng đã là một cái tương đối lớn số đếm rồi. Thần thoại thiên tài nhiều như vậy, thế nhưng mà thần thoại cự đầu đâu này? Hai vạn năm cũng không quá đáng tựu là hiện nay tồn tại cái kia ba vị. Không có gì ngoài bọn hắn ba vị cũng tối đa tựu là sinh ra mấy vị thực lực có thể so với thần linh đỉnh phong truyền kỳ cự đầu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thành tựu thần thoại cự đầu rốt cuộc là cỡ nào gian nan. Trở ngại hết thảy tồn tại thành tựu thần thoại lớn nhất chướng ngại căn bản nguyên nhân tựu là linh hồn cảm ngộ mà thôi. Chỉ có linh hồn cảm ngộ đạt đến siêu phàm đỉnh phong mới có tư cách tại nhen nhóm thần hỏa, phong hào thần linh trước khi thành tựu thần thoại cử đầu vô thượng vị nghiệp. Mà thương dạ cái này tu vi bất quá tông sư cảnh giới thiếu niên, linh hồn của hắn, vậy mà đạt đến khủng bố như vậy. Sớm biết như vậy, Lý Thanh sắc mặt cực đoan đắng chát cười. Sớm biết như vậy thương dạ đã có như vậy tiềm lực. Mặc dù không tham gia lần này thi đấu thì như thế nào? Sớm biết như vậy thương giả đã có như vậy cảm ngộ, mặc dù buông tha cho hư không chiến vượt thì tính sao? Thế nhưng mà, hết thảy đều đã xong. Từ khi thương giả đi vào nước ngoài đi tới nơi này cái phế tích thế giới trong tích tắc, hết thảy đều đã chậm. Hiện tại, gạt bỏ hắn. Một vòng may mắn, một vòng thê buồn bã, một vòng tiếc hận thần sắc. Theo quang minh thánh hoàng trên mặt mà ra. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là hạ quyết định như vậy. Giờ phút này cái vị kia tính thông mộ thần, không có để ý những người này biểu lộ có cái gì khác thường, có cái gì nghi hoặc. Hắn đi vào cái thế giới này chính là vì hoàn thành chính mình cuối cùng nguyện vọng. Vì thế, hắn không tiếc buông tha cho tiếp tục sinh tồn quyền lợi. Cho nên, hắn muốn chiến. Hắn muốn mạnh nhất một trận chiến. Huy hoàng một kiếm chảy xuống thiên địa. Đã mất đi trước khi bình thản, đã không có vừa rồi dường gì. Một kiếm này tuy nhiên cũng là vô cùng đơn giản vung lên. Thế nhưng mà, nó nhưng lại vô tận vinh quang cùng huy hoàng hóa thân. Nó hứng lấy quá hoang thời kỳ, đám kia chính thức hoành hành thiên địa người mạnh nhất đầy đủ mọi thứ. Giờ khắc này kinh tâm động phách, lại để cho vẫn còn nghi hoặc lấy trong lòng hết thảy tam tai nhóm, rốt cuộc không rảnh đi chú ý cái gì khác rồi. Đối mặt vị kia đã từng thần linh một kiếm, mọi người đã lấy hết chính mình lớn nhất khí lực tiến hành trốn tránh. Đáng tiếc, mặc dù là vẫn lạc, mặc dù linh hồn đã mục nát, thế nhưng mà thần linh cuối cùng là thần linh. Cái này vô cùng đơn giản huy hoàng một kiếm, vậy mà lại để cho quanh mình mọi người hoàn toàn trọng thương tứ tán mà tràn. Như vậy khủng bố, đã đạt tới một cái này phương thiên địa cực hạn trình độ. Che ngực trọng thương bộ vị. Quang Minh Thánh Hoàng, vị này được xưng cử dưới đầu đệ nhất nhân tồn tại, giờ phút này chính vẻ mặt kinh hãi nhìn xem vị kia tính thông mộ thần. Ngươi thấp nhất cũng có truyền kỳ cử đầu thực lực. Ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy có thực lực như vậy đây này. Quang Minh Thánh Hoàng kinh hãi cũng là có nguyên nhân đấy. Thương giả có thể tại thời gian cực ngắn trong đạt tới đỉnh phong tam tai thực lực, hắn có thể chịu được. Dù sao có thể tồn tại ý thức quá hoang linh thần, cái này đã vi phạm với thông thường rồi. Thế nhưng mà lúc này mới bao nhiêu thời gian? Hắn vậy mà lại đột phá cử đầu cùng tam tai ở giữa khủng bố sánh trời. Trực tiếp đạt đến cử đầu thực lực. Đây quả thực hoàn toàn đã vượt qua hắn có thể thừa nhận lằn danh. Thực lực tăng lên tuyệt đối không phải một lần là xong đấy. Phàm là đều có được một cái quy định hạn chế. Trước khi những cái kia bị xâm chiếm thân thể đích thiên tài, tăng lên biên độ tuyệt đối có hạn. Dù sao bọn hắn thực lực chân thật thì ra là những cái kia mà thôi. Mà những này đoạt xá linh hồn, lại bởi vì đã mất đi hết thảy cho nên cũng không cách nào cho bản thể mang đến cỡ nào lực lượng cường đại. Như thế như vậy, bọn hắn muốn tăng thực lực lên duy nhất cách tựu là dựa vào không ngừng kích phát tiềm lực mà thôi. Thế nhưng mà tiềm lực kích phát không phải cũng có được nhất định được quá trình sao? Vô cùng cường đại, vô cùng rất nhanh tăng lên, chỉ biết mang đến thân thể siêu phụ tải, chỉ sẽ tạo thành hoàn toàn sụp đổ. Như là hôm nay như vậy, lúc này mới bao lâu? Vậy mà theo một cái siêu thoát thực lực, một đường đột phá đã đến hôm nay như vậy truyền kỳ cử đầu thực lực. Vì kia tuyệt tự dạ hoàng thân thể, rốt cuộc là cái gì cấu thành đó? Chốc lát, một kiếm, lại là một kiếm. Lại là cái kia vô cùng đơn giản một kiếm. Giờ khắc này cho tới bây giờ đều là một phương bá chủ cấp bậc tam tai nhóm, thật sự tuyệt vọng. Thần linh. Thần linh tính toán cái gì? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Dừng lại thương trở. Cập nhật lúc. 2012.50.24. Rơi xuống tiểu phong đầy tiếp tục cầu ủng hộ lạp. Một đạo rõ ràng thanh âm vang vọng thiên địa. Thần linh tính toán cái gì? Tuy nhiên là nghi vấn thế nhưng mà lời nói lại rõ ràng truyền lại ra một cái ý tứ. Cái kia chính là trong mắt ta thần linh không coi vào đâu. Lập tức một vòng khổng lồ vết sách hoa liệt thiên địa. Ngay tại tính thông mộ thần một kiếm sắp sửa sát thương vô số thời khắc, đạo kia khe hở lại đi tới kiếm thế trước khi. Theo một hồi bão lôi nổ vang, hết thảy đều yên lặng. Kể cả Quang Minh Thánh Hoàng cùng Lý Thanh ở bên trong phần đông tam tai vô thượng, vẻ mặt may mắn nhìn trước mắt đã toàn bộ biến mất khe hở cùng kiếm thế. Bọn hắn biết rõ, chính mình có lẽ không có gặp nguy hiểm đi à nha. Không nghĩ tới, tại đây nước ngoài bên trong còn sinh ra đời ngươi như vậy một vị quá hoang linh thần. Đã ngươi muốn chiến ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Rốt cục, men theo thanh âm nơi phát ra. Bọn này vừa mới ổn định lại các cường giả thấy được vị kia vãn cứu bọn hắn rốt cuộc là cái kia tôn cường đại. Dừng lại thương miện hạ. Ngay trở lại rồi. Lý Thanh vẻ mặt hưng phấn nhìn xem vị kia cầm trong tay phương thiên hỏa kích thân ảnh. ngữ khí thậm chí có chút run rẩy. Đối với tử vong, Lý Thanh không phải rất sợ hãi. Trong lòng của hắn, tông môn vinh quang cùng huy hoàng xa xa trọng tại tánh mạng của mình. Cho nên, hắn thà rằng chính mình vẫn lạc cũng không muốn nhìn xem thương giả vì vậy mà chôn vùi. Chỉ là, mặc dù có thành tựu truyền kỳ cử đầu tiềm lực, thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ vẫn đang chỉ là một vị đỉnh phong tam tai vô thượng mà thôi. Đối với thương giả, hắn thật sự vô lực. Thế nhưng mà cái lúc này, dừng lại thương võ hoàng phủ xuống. Vị kia thủ hộ thương giả thần thoại cử đầu phủ xuống. Cái này lại lần nữa cho hắn hy vọng. Các ngươi lui ra đi. Hiện tại một trận chiến là chúng ta thần thoại ở giữa một trận chiến. Các ngươi không có tư cách tham dự. Nghe được dừng lại thương võ hoàng, tất cả mọi người đã trầm mặc. Không có tư cách tham dự. Lời này nếu theo người khác trong miệng truyền ra, bọn hắn nhất định sẽ làm cho người nói chuyện biết một chút về cái gì là trong thiên địa đỉnh phong cường giả phẫn nộ. Đáng tiếc, lần này nhưng lại xuất từ vẫn còn tại bọn hắn phía trên rất nhiều thần thoại cử đầu trong miệng. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Chỉ là trầm mặc đồng thời, trong nội tâm kinh hãi lại như thế nào cũng không cách nào áp chế xuống dưới. Bởi vì vì bọn hắn theo dừng lại thương võ hoàng nửa câu đầu ở bên trong đã nghe được một cách lại để cho bọn hắn khiếp sợ đến chết lặng tin tức. Thương giả, hoặc là nói bị vị này tự xưng tính thông mộ thần quá hoang linh thần chiếm cứ thân thể về sau thương giả gần kề chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian, thậm chí có thần thoại cử đầu thực lực. Thần thoại cử đầu như vậy tồn tại vượt ra khỏi sở hữu. Trong mắt người bình thường, hoặc là cho rằng thần thoại cử đầu cùng đỉnh phong tam tai linh hoàng đô là thuộc về tam tai vô thượng phạm chủ. Mặc dù cả hai tầm đó tồn tại lưỡng tiểu giai chinh lịch, thế nhưng mà tại trên thực lực lại không có lẽ tương kém bao nhiêu đấy. Thế nhưng mà bọn này đỉnh phong cường giả lại biết cái này căn bản là chuyện phiếm. Tu vi càng là cao thâm, nhất giai ở giữa chinh lịch lại càng là đại. Theo siêu thoát một bước kia bắt đầu, tiểu giai ở giữa chinh lịch đã không thể so với trước khi đại giai tầm đó kém. Nhất tai cùng nhị tai vô thượng tuy nhiên cùng thuộc linh hoàng. Thế nhưng mà bọn hắn ở giữa khác biệt, lại giống vậy là chí tôn linh vương cùng vô thượng linh hoàng ở giữa chinh lịch một thật lớn. Mà ở tam tai về sau chinh lịch càng là không hợp thói thường đã đến một cái trình độ khủng bố. Đỉnh phong tam tai thực lực, so về những cái kia mới vào tam tai linh hoàng đã cường đại rồi không biết bao nhiêu lần rồi. Mà thần thoại cử đầu càng là đã đến không cách nào dự đoán, không cách nào đo lường được chiều sâu. Thần thoại cử đầu cùng đỉnh phong tam tai vô thượng ở giữa chinh lịch. So về một vị siêu thoát vô thượng linh hoàng cùng một vị tông sư ở giữa chinh lịch còn muốn khó có thể vượt qua. Tại vô thượng trước mặt, tông sư cường giả thì ra là phất phất tay có thể mất mạng tồn tại. Mà ở thần thoại cử đầu trước mặt, đỉnh phong tam tai cũng là đồng dạng tình huống. Cho nên, đối mặt phần đông vô thượng công kích, tính thông mộ thần chỉ là vung vung lên kiếm, tựu đám đông đưa đến kề cận cái chết. Thần linh phía dưới phân chia tuy nhiên nhìn như chỉ có mấy cái phân biệt, thế nhưng mà thực tế tình huống lại bằng không thì. Phía trước còn dễ nói, y theo trước khi phân chia cũng không có cái gì không được đấy. Chỉ là theo linh hoàng bắt đầu, những này phân chia tựu phức tạp rất nhiều. Linh hoàng chia làm sơ giai, trung giai, cao giai. Tại hướng lên, muốn độ siêu thoát đại kiếp. Vượt qua về sau, là vi siêu thoát cường giả. Mà siêu thoát bên trong căn cứ đại kiếp số lần cũng phân chia 3 cấp bậc. Nhất tai, nhị tai, tam tai, cái này 3 cấp bậc vô thượng siêu thoát linh hoàng. Bất quá, mặc dù đạt đến tam tai vô thượng phạm trù, lại cũng không phải cũng đã trở thành đỉnh điểm nhất rồi. Bởi vì tại tam tai bên trong còn có càng thêm chi tiết phân chia. Tam tai hai phần. Phàm cảnh cùng siêu phàm chi cảnh. Phàm cảnh vi bình thường cường giả đỉnh phong 3 cấp bậc. Mà siêu phàm nhưng lại có truyền kỳ cùng thần thoại hai cái cử đầu. Mà thần thoại cử đầu tựu là ở giữa thiên địa cường đại nhất, đỉnh phong nhất tồn tại. Sự cường đại của bọn hắn không có một trong. Sự cường đại của bọn hắn có thể thi thần diệt ma. Mọi người lặng lặng nhìn hư không đứng thẳng hai người, cảm nhận được một loại giống như có lẽ đã vượt qua toàn bộ thế giới hạn chế khủng bố chiến ý, không ngừng va chạm lấy. Một trận chiến này mới thật sự là thần cuộc chiến. Có thể xem trận chiến này kiếp này là đủ. Không đúng. Không đúng. Nhìn xem thật lâu không động hai cái, mọi người cũng biết. Bọn hắn hiện tại chính tiến hành ý chí cùng vô hình đối kháng. Mà loại trình độ này va chạm bọn họ là không có tư cách quan sát đấy. Cho nên cái lúc này mọi người cũng bắt đầu nhớ lại vừa rồi hết thảy. Bất quá chỉ là hơi chút một hồi. Ký. Ức tựa hồ đã có người phát hiện cái gì. Đúng vậy. Không đúng, đó căn bản tựu không đúng. Theo tiếng thứ nhất không đúng đích truyền đến, càng ngày càng nhiều thanh âm bắt đầu phụ họa lấy. Tuyệt tự thực lực, không đúng. Thập phần không đúng. Cuối cùng Quang Minh Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía một bên, nhìn không chuyển mắt đang nhìn bầu trời phía trên Lý Thanh. Phong Thiên Hoàng thương giả bí mật nhiều bao nhiêu. Những lời này cũng là tất cả mọi người trong nội tâm suy nghĩ đấy. Chỉ tiếc giờ phút này Lý Thanh cũng đã vô tâm trở về đáp bọn hắn cái gì. Chú ý của hắn đã toàn bộ đặt ở hư không phía trên trong chiến đấu. Nhìn thấy Lý Thanh bộ dạng, bọn này cường giả cũng minh bạch khẳng định không chiếm được cái gì trả lời. Chỉ có thể đem nghi vấn tiếp tục giấu ở đáy lòng. Chỉ là trong lòng của bọn hắn lại như cũ không ngừng tự định giá lấy. Trong lòng mọi người đối với thương giả thực lực đã có thật sâu so đo. Bởi vì thương giả thủy trung hiển lộ ra đến chỉ có sơ giai tông sư tu vi. Thế nhưng mà hắn chiến lực cũng tại gia trì trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo về sau đạt đến có thể chống lại siêu thoát vô thượng tình trạng. Tình huống như vậy căn bản chính là không đúng, không đúng. Trước khi toàn bộ chú ý đều bởi vì thương giả một loạt rung động mà phân tán. Giờ phút này bọn hắn bình tĩnh trở lại về sau, mới rốt cuộc phát hiện cả chuyện rủi gì chỗ. Đồng dạng đều là gọi về đại đạo lực lượng. Tuy nhiên ba vị thần thoại triệu hoán chính là bổn nguyên, mà thương giả triệu hoán nhưng lại chí cao bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà bọn hắn ở giữa chênh lệch lại không có lẽ lớn như vậy. Ba vị thần thoại thiên tài thực lực chân thật tại không có gia trì đại đạo trước khi đều đã đạt đến trung giai, thậm chí là cao giai vô thượng tình trạng. Dù vậy, tại gia trì bổn nguyên đại đạo về sau, bọn hắn mới có siêu thoát chiến lực. Thế nhưng mà thương giả đâu này? Hắn bất quá một cái tông sư, mặc dù có chí cao gia trì, thế nhưng mà có thể đối kháng vô thượng đã xem như khủng bố rồi. Vì sao có thể lướt qua cái này hơn chướng ngại trực tiếp địch nổi siêu thoát vô thượng đây này? Như vậy vượt cấp khiêu chiến căn bản là không ứng nên xuất hiện đấy. Chỉ sợ tuyệt tự, không chỉ là thân thể khủng bố đã đến nghịch thiên cấp bậc. Trong cơ thể hắn linh khí, càng là có lẽ đạt đến một loại viễn siêu hết thảy khủng bố cấp bậc. Nghe được Quang Minh Thánh Hoàng phỏng đoán, mọi người tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy phía trên. Thoáng nhận đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì ngoại trừ lý do này, bọn hắn căn bản là tìm không thấy mặt khác rồi. Thương giả là tôn sư thực lực, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy đấy. Mặc dù thương giả thật sự có cái này cái gì nghịch thiên pháp quyết che giấu tu vi. Thế nhưng mà đẳng cấp kém nhiều như thế. Cái kia căn bản chính là không che giấu được đó. Hơn nữa hắn tu hành đến nay bất quá 20 tuổi. Càng thêm không có lấy đừng đích thiên tài mấy trăm năm đều không thể đạt tới tu vi. Cho nên che giấu tu vi cái này một đầu đã bị mọi người trực tiếp không nhận rồi. Mà theo cái này một đầu không nhận, mọi người cũng hiểu. Thương giả thật sự có thể càng nhiều như vậy giai khiêu chiến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Tuyệt cường thần thoại. Cập nhật lúc 2012.50.24. Thương Dạ thân thể cường hãn, mọi người hiện tại đã xem như tận mắt nhìn thấy rồi. Dù sao có thể cho phép vị kia tính thông mộ thần tại chiếm cứ thân thể về sau có thể đạt được trình độ như vậy tăng lên mà không có chống đỡ bảo Thương Dạ thân thể. Thân thể của hắn trình độ kinh khủng đã có thể tưởng tượng rồi. Bất quá, nếu như đơn riêng chỉ là thân thể nguyên nhân, Thương Dạ cũng tuyệt đối không thể càng nhiều như vậy giai khiêu chiến đấy. Cho nên, mọi người có thể nghĩ đến cuối cùng một nguyên nhân cũng tựu chỉ có linh khí cấp bậc. Chỉ có nguyên nhân này mới được là hắn có thể như thế biến thái nhất nguyên nhân căn bản. Ở vào thế gian thời điểm, võ giả tu hành thu nạp là ở giữa thiên địa linh khí trong cơ thể ngưng tụ cũng là một ít cấp thấp linh khí mà thôi. Như vậy đẳng cấp đối với tầm thường trong chiến đấu tiêu hao cũng đã đầy đủ rồi. Thế nhưng mà một khi thành tựu thần linh tôn sư, như vậy vô cùng đơn giản cấp bậc thấp linh khí đã không thể thỏa mãn bọn hắn tiêu hao. Dù sao thần linh giơ tay nhấc chân tầm đó đã có thể hủy diệt vô số, trấn áp vô cùng rồi. Bọn hắn mỗi nhất thức uy lực đều đã cường đại đến một cái kinh thế trình độ. Mà tiêu hao tự nhiên cũng là khủng bố vô cùng. Nếu như chỉ là vô cùng đơn giản những cái kia cấp bậc thấp linh khí, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào ủng hộ bọn hắn phóng thích những cái kia khủng bố chiêu thức đấy. Cho nên, muốn đề cao chiến đấu thực lực, cũng chỉ có tìm được một loại phương pháp, đem trong cơ thể linh khí lại lần nữa cô đọng, tiến tới tăng lên linh khí đẳng cấp. Mà trong cơ thể linh khí đẳng cấp, đã là đánh giá thần linh thực lực một loại không tính là tiêu chuẩn rồi. Mặc dù là tại chủ giới bên ngoài những người phàm tục này trong thế giới, những cái kia cường giả trong cơ thể linh khí đẳng cấp chỉ sợ cũng vô cùng giống nhau. Chỉ là, dù là có chênh lệch, thế nhưng mà nương tựa theo linh khí đẳng cấp có thể càng một ít giai khiêu chiến đã xem như rất nghịch thiên. Ở đâu có thể cùng Thương Dạ như vậy? Dựa vào những yếu tố này muốn thêm, nương tựa theo bản thể chỉ là sơ giai tông sư chính thức cảnh giới, vậy mà có thể khiêu chiến siêu thoát vô thượng tồn tại. Bất quá, những này bọn hắn cũng tựu chỉ là muốn nghĩ xong rồi. Dù sao Thương Dạ tồn tại, đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện gạt bỏ được rồi. Tam đại thần thoại, ngoại trừ trong truyền thuyết cái vị kia đại hư thủy hoàng không có xuất hiện bên ngoài. Mặt khác hai vị thần thoại cử đầu cũng đã cùng Thương Dạ tiếp xúc qua rồi. Một vị dốc sức liều mạng lực bảo vệ Thương Dạ, tự nhiên sẽ không khiến người khác tùy tiện tổn thương vị thiên tài này. Một vị khác tuy nhiên bức thiết muốn giết chết Thương Dạ, tuy nhiên lại không có có thành công. Thậm chí tự cấp dư đệ tử thuyết pháp ở bên trong, vậy mà dùng tới không làm gì được như vậy đích thoại ngữ. Dùng một vị thần thoại cử đầu tôn nghiêm cùng vinh quang còn nói ra như vậy đích thoại ngữ. Có thể thấy được đế già hủy hoàng, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, hắn thật sự cầm Thương Dạ không có biện pháp gì rồi. Tại dừng lại Thương Võ Hoàng hàng lâm trong nháy mắt, mọi người cũng đã biết. Mặc kệ Thương Dạ có phải thật vậy hay không đã đột nhập ma đạo, cũng hoặc là bị vị kia quá hoang linh thần cướp lấy thân thể. Đối với cả chuyện, bọn hắn đều đã không có bất luận cái gì nói chuyện tư cách. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ còn lại có tính tâm đi quan sát trận này chủ giới bên ngoài vô số trong năm cường đại nhất va chạm rồi. Theo những cái kia ý niệm trong đầu thời gian dần trôi qua hóa thành đơn giản nhất nghĩ cách. Trên bầu trời ý chí va chạm cũng đã trên cơ bản đã xong. Nhìn xem hai vị không có bất kỳ khác thường thần thoại cử đầu. Mọi người biết rõ, vừa rồi va chạm, ai đều không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Hai người cân sức ngang tài. Không đợi đem đáy lòng kinh hãi hiện tại trên khuôn mặt chiến đấu rồi lại ngay sau đó đã bắt đầu. Tính thông mộ thần nhẹ nhàng vung lên kiếm. Vinh quang chi mang tại hiện thế. Tùy theo đối kháng mà xuất hiện ở giữa thiên địa đấy. Nhưng cũng là mặt khác một thanh phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng huy động. Nhất thức uy mãnh bá đạo, nhất thức vinh quang thanh nhã. Hai thức khủng bố tuyệt luôn chiến đấu trong nháy mắt tiếp xúc lại với nhau. Theo một tiếng nổ vang truyền đến. Khủng bố sóng lớn theo va chạm trung tâm phóng xạ mà ra. chung quanh những cái kia đứng lặng cực lớn thạch phong cũng chỉ là tại tiếng gầm va chạm trong trực tiếp đứt gãy ra. Mà theo sát phía sau va chạm dư ba, huống chi đem những cái kia đứt gãy phong trụ hoàn toàn hóa thành đầy trời bột phấn. Đã từng cường đại đến, mặc dù là phiêu sợi thô mệnh hoàng nhiên thế một kích đều gần kề chỉ là nghiền nát thạch phong, vậy mà tại hai vị thần thoại cử đầu tùy tiện nhất thức va chạm trong dư âm tựu hóa thành hoàn toàn cho bụi. Thần thoại cử đầu khủng bố đến tận đây. Một thức này chỉ là lẫn nhau tầm đó thực lực thăm dò. Mà kết quả nhưng cũng là cân sức ngang tài. Mặc dù tại quá hoang trước khi vẫn là thần linh bên trong. Nghĩ đến, ngươi coi như là không tệ rồi. Chỉ là không biết, ngươi đến cùng có thể cho ta bao nhiêu chiến ý. Vẻ mặt ngạo nghễ nhìn trước mắt thương dạ cũng hoặc là lúc này cái vị kia tính thông mộ thần. Dừng lại thương võ hoàng đối với trước khi cân sức ngang tài sự thật tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Bờ môi hơi động một chút, lại không có có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Chỉ là trên mặt lại hiện lên một vòng cổ quái thần sắc. Bất quá sau một lát thương dạ trên mặt sẽ thấy độ khôi phục trước khi biểu lộ chi lúc trước cái loại này sát ý lăng thiên khủng bố biểu lộ. Nhìn thấy vị kia tính thông mộ thần không có trả lời chính mình. Dừng lại thương võ hoàng cũng không có tức giận, chỉ là khát máu cười về sau, chậm rãi vung đồng thủ bên trong đích trường kích. Mộ nhưng, nhiều đóa phiêu giật u liên, không ngừng ở trên hư không ngưng tụ lấy. Hư không sinh liên, vạn vật hóa kình. Đây là Phật gia bên trong mới có cảnh giới. Thế nhưng mà giờ phút này, lại bị dừng lại thương võ hoàng dùng phương thức như vậy, thông qua trong tay phương thiên hỏa kích thi triển đi ra. Hắn mỗi một lần huy động đều có một đóa ngưng tụ song thành u liên bị khắc thành hoàn mỹ nhất hình thái. Tựa hồ, dừng lại thương võ hoàng trong tay trường kích căn bản chính là một căn nhỏ bé tú hoa châm đang bị hắn dùng đến tạo hình lấy mỗi một đóa hay vẫn là bại hoại hoa sen hình thức ban đầu. Rốt cục, dùng cấp tốc đã đến khủng bố tần suất không ngừng mà huy động tại không biết bao nhiêu thời gian về sau. Trong hư không đã tạo ra vô số đóa tuyệt mỹ u liên rồi. U liên tuy đẹp, mỹ đến làm cho người đẹp mắt, làm cho người hít thở không thông. Thế nhưng mà mọi người cũng hiểu được, cách này tuyệt mỹ u liên, nhưng lại kinh khủng nhất tử vong hóa thân. Hư không phía trên cách này ngàn vạn hàng tỷ u liên tùy tiện lấy ra một đóa đều là có nhất tai vô thượng một kích toàn lực lực lượng. Nhất tai vô thượng một kích toàn lực. Không đáng sợ. Bởi vì cái loại này trình độ phá hư tuy nhiên cũng là đã cường đại đến rung động trình độ. Nhưng là đơn thuần phá hư tính mà nói đối với cái này bầy siêu cấp mà nói căn bản là không coi là cái gì. Thế nhưng mà nếu như một vị không được, như vậy hai vị đâu này? Hai vị không được, như vậy ba vị đâu này? Ba vị không được, như vậy mười vị, trăm vị. Trăm vạn. Ngàn vạn đây này, chất lượng cho tới bây giờ đều là đặt song song tồn tại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, một khi lượng đạt đến nhất định được trình độ tuyệt đối có thể khiến cho chất thay đổi. Có thể đạt tới chất mới có thể đạt tới trình độ. Mà hư không phía trên cái này vô số u liên số lượng, nhưng có thể rõ ràng nói cho mỗi một vị thấy như vậy một màn các cường giả. Chúng tuyệt đối có thể khiến cho biến chất tư cách. Liên rơi võ tôn. Bốn chữ thổ lộ, đầy trời u liên, lập tức lướt đi lấy từng đạo nhất sáng ngời quý tích, dùng xinh đẹp nhất cảnh thái ngang toàn bộ phía chân trời. Chúng muốn dùng chính mình cường đại nhất đích ý chí như thế gian tuyên bố. Lượng yêu nguyên có thể áp đảo hết thảy. Nhìn xem đầy trời u liên đánh úp lại. Tính thông mộ thần bộ mặt phía trên như cũ không có một điểm biểu lộ. Chỉ là đáy mắt chậm rãi hiện hiện một tia chiến ý. Rốt cuộc lại để cho hắn xem không hề như là một cái tượng gỗ. Che bầu trời xu thế. Đồng dạng bốn chữ theo thương giả trong miệng chậm rãi truyền ra. Nếu như nói U Liên là hoàn toàn võ đạo bổn nguyên ngưng kết mà thành võ chi hư liên. Như vậy đối diện với của hắn. vị kia quá hoang linh thần chỗ thi triển một thức này che bầu trời xu thế, tự hoàn toàn là do một loại phức tạp tới cực điểm lực lượng cấu tạo mà thành đấy. Phô thiên cách địa, phức tạp hết thảy, đổi lại thâm trầm nhất thiên mạc, bao trùm toàn bộ phía chân trời. Mơ hồ trong đó, lại muốn đem cái kia khó có thể mấy tận u liên toàn bộ bao khỏa đi vào. Theo từng đợt kịch liệt chấn động truyền đến, hai vị thần thoại cự đầu chính thức dốc sức một kích rốt cuộc tiếp xúc. Vô số rung động không ngừng lăn lộn. Trên bầu trời bị xé nứt ra từng đạo tuyệt đại vết nứt không gian. Thế nhưng mà những này khe hở chưa mở rộng tới trình độ nhất định thời điểm, lại theo mặt khác một ít khủng bố lực lượng dư ba chấn động, mà rách nát rồi ra. Lúc này trên bầu trời quanh mình hết thảy, hoàn toàn tựu là tận thế cảnh sắc. Nếu như không phải tại đây đã bị phá hủy qua, còn lại đã là cứng rắn nhất tồn tại phế tích thế giới bên trong. Chỉ sợ một thức này va chạm cũng đủ để khiến cho không gian pháp tắc hỏng mất. Tung tin vịt bên trong, một vị thần linh thực lực, nếu như tại toàn bộ bộc phát dưới tình huống, đủ để cho một cái đại thế giới hoàn toàn hủy diệt. Hôm nay xem ra, xác thực không giả. Cũng may mọi người thực lực cũng đã đạt đến có thể đơn giản hủy diệt mấy cái khổng lồ quốc gia, thậm chí là đơn giản hủy diệt một cái đại lục trình độ. Va chạm dư ba tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà đơn thuần lực phá hoại mà nói, nhưng lại ngay cả siêu thoát vô thượng một kích toàn lực đều có vẻ không bằng rồi. Có lẽ chúng số lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều. Chỉ là tại phần đông tam tai vô thượng đồng tâm hiệp lực phía dưới, những này gián đoạn truyền đến lực lượng còn không có cho bọn này tồn tại tạo thành bao nhiêu gánh nặng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.